Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 910. Tin tức kinh người cực điểm. Sâm La Tông lấy được một món thiên địa chí bảo, cần hơn 10 đại tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trở lên mới có thể luyện hóa. Bắc Linh Vĩ Bảo ngụy tác. Nhưng Sâm La Tông không đủ số lượng tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trở lên, tu vi thiên nam tử đạo hữu khẳng định cũng kim đơn lưỡng trọng trở lên, nên tại hạ mời đạo hữu đến giúp. Tại hạ đến Tịch Hàn Đại Lục. Ngụy tác một quang lóe lên, cố ý lắc đầu. Tịch Hàn Đại Lục quá xa, tại hạ không có hứng. Nếu hao phí nhiều thời gian của đạo hữu, tại hạ đã không dám đề nghị. Bắc Linh Vĩ vẫn cười. Đạo hữu có lẽ không biết, tại Man Hoang Hoang Nguyên có một cổ truyền tống pháp trận nối với rìa Tịch Hàn Đại Lục. Xuất phát từ đây chỉ nửa ngày là chúng ta sẽ tới cổ truyền tống pháp trận đó, chỉ sau vài canh giờ là chúng ta đã ở trong thiên không Tịch Hàn Đại Lục. Tại hạ cùng đạo hữu giao dịch, sẽ trả thù lao khiến đạo hữu mãn ý. Có cổ truyền tống pháp trận đến Tịch Hàn Đại Lục. Ngụy tắc cả kinh, vì cả Vân Linh Đại Lục đều biết chỉ có truyền tống pháp trận gần Yến Vĩ Thành có thể truyền tống đến rìa Tịch Hàn Đại Lục. Trừ ra chỉ còn cách vượt man hoang, nhanh nhất là từ Hải Tiên Thành xuất phát, vượt hải vực giữa hai đại lục. Thế nào, không biết thiên nam tử đạo hữu có đồng lòng không? Bắc Linh Vĩ cười hỏi Ngụy Tác. Không biết thù lao thế nào? Ngụy Tác ra vẻ suy nghĩ, bảo bọn Bắc Linh Vĩ. Một món đạo giai trung phẩm pháp bảo. Không biết thiên nam tử đạo hữu thế nào? Bắc Linh Vĩ một quang hơi lóe lên. Đạo giai trung phẩm pháp bảo. Ngụy Tác ra vẻ tham lam. Thù lao như thế là được. Mố theo các vị về Tịch Hàn Đại Lục. Vì nguy hiểm nên mố cần thù lao trước. Sau đó cần biết các vị luyện hóa vật gì bằng phương thức nào. Mố không hiểu Sâm La Tông, thứ cho mố nói thẳng. Nếu chỗ luyện hóa ở trong sơn môn của các vị thì mố không nhận giao dịch này. Thiên Nam Tử đạo hữu yên tâm, Sâm La Tông chỉ là đại tông môn bình thường, không đáng gì với Hoàng Thiên Đạo, tại hạ không dám lừa đạo hữu. Bắc Linh Vĩ cười bảo, đạo hữu đưa ra điều kiện đó không thành vấn đề, Sâm La Tông có 5 tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trở lên, không phải tìm 1, 2 người tới giúp, chỗ luyện hóa cũng trong thành trì, đạo hữu mà đáp ứng giữ bí mật là thành giao. Năm đại tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trở lên, xem ra số lượng thành trì và tông môn của Tịch Hàn Đại Lục tuy hiếm nhưng tu sĩ đỉnh nhọn không ít. Ngụy Tắc một quang lóe lên thoáng nghĩ. Sâm La Tông tại Tịch Hàn Đại Lục không nổi danh lắm, có 5 tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trở lên, tỷ lệ này tại Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục cực kỳ kinh nhân. Vậy thì mong Bắc đạo hữu lấy đạo giai trung phẩm pháp bảo đó ra, còn là bảo vật gì mà cần ngần ấy kim đơn đại tu sĩ mới có thể luyện hóa. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, ra vẻ tâm cơ âm trầm. Y cũng khá, kiếm tu đạt tới tu vi này không dễ. Tu sĩ mặt thanh sắc tinh kim giáp y hừ lạnh truyền âm với Bắc Linh Vĩ và hắc bào tu sĩ nho nhã Đoàn Vô Nhai. Lục Thiên Côn này tại Tịch Hàn Đại Lục cũng có chút danh khí, đạo giai trung phẩm pháp bảo. Bắc Linh Vĩ cười thầm, đưa một cây cổ đồng sắc côn tử cỡ một trượng đến trước mặt Ngụy Tác. Có chút vũ đồng tinh trong đó, cũng hữu dụng. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác, hiển nhiên cây côn này khiến nó muốn ăn. Sâm La Tông lấy được Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác. Không biết đạo hữu có nghe đến vật này, chỉ phần phá được hỗn độn nguyên khí, sẽ rút được tinh hoa, dược lực kinh nhân tương đương với mấy viên tiên cấp linh đơn. Bọn tại hạ đã bố trí cấm chế trên bảo giác, bất quá cần 12 đại tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trở lên có chân nguyên tông pháp khác nhau đồng thời kích phát cấm chế mới phá được hỗn độn nguyên khí. Bắc Linh Vĩ bảo Ngụy Tác đang thu lại Lục Thiên Côn. Phá cấm kiểu này không hề nguy hiểm. Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau đều cả kinh, không biết Bắc Linh Vĩ nói thật hay giả. Hỗn độn thanh ngưu là bát cấp cao giai hoang cổ cự thú, trưởng thành là thực lực đột phá cửu cấp. Hai cái sừng trên đầu hàm chứa tinh hoa, điển tịch có ghi lại, nhưng yêu thú này cực hiếm, ít nhất thì tại Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục đã 2 vạn năm không xuất hiện. Bảo vật này sánh với thần hoàng thạch đơn, đồn ra sẽ bị cướp đoạt. Qua thần sắc đảo hữu, vật này không hề tầm thường, xin đảo hữu giữ bí mật cho bản tôn môn. Bắc Linh Vĩ nghiêm mặt bảo Ngụy Tác. Yên tâm đi, chỉ cần Bắc đảo hữu nói thật, mỗ sẽ theo chư vị đảo hữu, hoàn thành rồi lại đi, không cho ai biết. Linh dược đó phải dùng vội như thế thì tất rất hữu dụng, dùng rồi thì có bị đồn ra cũng không sao. Ngụy Tác gật đầu, ra vẻ kiêu ngạo đặc hữu của phổ thông kiếm tu. Vậy thì tốt, mời đảo hữu đi. Bắc Linh Vĩ cười mãn ý rồi đi trước dẫn đường. Đúng là tham lam, một món đạo giai trung phẩm pháp bảo đây dễ lấy thế. Y dám đáp ứng, tất có thủ đoạn, độn tốc cũng thập phần kinh nhân. Thanh ưng thần giáp của tại hạ mà triệt để kích phát uy năng, tốc độ phi độn khẳng định hơn nhiều. Hà huống với công tử thì có là gì? Cả toán lướt đi, bọn Bắc Linh Vĩ ngầm truyền âm. Gian thương, xem ra chúng không định để ngươi sống sót quay về Vân Linh Đại Lục. Cả ba không ngờ Linh Lung Thiên nghe rõ, lại truyền âm với Ngụy Tác. Chúng đúng là lo hão. Ngụy Tác bình tĩnh như thường cười lạnh. Tiếc là Thanh Lăng ứng vốn chỉ thăm dò thực lực tôn môn Vân Linh Đại Lục, không ngờ lại chết ở đây, hại công tử mất một phần trợ lực. Bất quá dù gì cũng biết là nhục thân tông đức tông tông chủ bị hủy, đăng tiên tông tông chủ cũng ngang ngửa, chỉ cần e dè Vương Vô Nhất, có cổ đế thi này và công tử luyện hóa hỗn độn thanh ngưu bảo giác, sẽ đạt thần huyền lưỡng trọng, đối phó Vân Linh Đại Lục nắm chắc tới 6 thành trở lên. Công tử sao sao lại vội đột phá thần huyền lưỡng trọng như vậy? Dùng bí pháp để thăng khó tránh khỏi tổn thương, ảnh hưởng đến tu vi tiến cảnh sau này. Việc này ta không rõ, hình như phát hiện Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông đang hành động, khả năng tìm ra thượng cổ mật địa gì đó, công tử phải ứng đối. Cái gì? Ba tu sĩ không là gì với Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, duy nhất cần e dè là cổ đế thi, cả hai chỉ định thừa cơ đến cổ truyền tống pháp trận tới Tịch Hàn Đại Lục. Nhưng những lời bàn luận sau đó của họ khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên kinh hãi. Nghe ba tu sĩ bàn luận, vài đại thế lực của Tịch Hàn Đại Lục định diệt Vân Linh Đại Lục. Thanh Lăng ứng trên danh nghĩa là được Tông Đức Tông và Đăng Tiên Tông mời đến đối phó gã, nhưng thật ra ngầm quan sát thực lực các đại tông môn Vân Linh Đại Lục. Sâm La Tông của ba tu sĩ này và Thanh Lăng ứng tựa hồ làm việc cho công tử nào đó, công tử đó hiện tại tu vi thần huyền nhất trọng. Khiến thần huyền đại năng như Thanh Lăng ứng phục vụ, công tử đó khẳng định thuộc siêu cấp đại thế lực của Tịch Hàn Đại Lục. Muốn tấn công một đại lục căn bản không phải việc một siêu cấp đại thế lực dám, phải là mấy đại thế lực hợp lại, một đại thế lực đánh tôn môn khác. Rất có thể hậu viện không vững bị đại thế lực khác cùng đại lục thừa cơ. Tu đạo tông môn giữa các đại lục đại chiến, trong lịch sử tu đạo giới đã xuất hiện nhiều lần, lần nào cũng cực kỳ kinh nhân, khiến vô số tông môn, thậm chí siêu cấp đại tông môn bị diệt, cả tu đạo giới liêu xiêu. Tin tức này quá kinh nhân. Không chỉ thế, ba người còn đề cập đến Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông. Ngụy Tác nhớ rõ, Tịch Hàn Đại Lục có 5 siêu cấp thế lực, là Tiểu Cực Cung, Đại Hàn Cung, Chân Lôi Tông, Vũ Hóa Thế Gia và Trưởng Tôn Thế Gia, Chân Lôi Tông là một trong số đó. Có vẻ Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông kết minh gần đây đang hành động, hình như phát hiện thượng cổ mật địa gì đó. Ngụy Tác nghĩ ngay đến Luân Hồi Tháp. Lẽ nào Hoàng Phủ Thế Gia đã phát hiện ảo bí về cổ đồ của Độc Cô Vũ Vân? Bản thân thiên không sắp tan tành, cộng thêm tu đạo giới các đại lục đại chiến, hiện tại có vẻ bình tĩnh nhưng đã ngầm dậy sóng. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chấn kinh, tiếp theo không nghe được gì hữu dụng qua lời ba tu sĩ bàn luận. Ở đây, liên tục lướt đi 2 canh giờ, Bắc Linh Vĩ nhàn dối lại trò chuyện vài câu với Ngụy Tác, chỉ vào phía trước. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 911. Địa bàn hoang tộc. Bắc Linh Vĩ chỉ vào một núi đá thông thường, không cần Linh Lung Thiên chỉ dẫn, Ngụy Tác cũng biết là chướng nhãn cấm chế, nên không nói gì, chỉ bình tĩnh như thường theo bọn Bắc Linh Vĩ đi vào. Đến gần Thạch Sơn, đột nhiên cuồng phong giấy động, thiên hôn địa ám, cát đá mịt mù. Thiên Nam Tử đạo hữu cẩn thận, cấm chế này có uy năng gần đạt linh giai trung phẩm. Bắc Linh Vĩ bảo Ngụy Tác, quang mang lóe lên, xuất hiện một tầng bạch sắc linh quang quang cháo bao trùm, yên ổn lướt tới. Lướt đi mấy dặm, cuồng phong tự động tan biến, Thạch Sơn trước mắt khác hẳn bên ngoài. Trên dốc núi trước mặt bọn Ngụy Tác là những công trình đổ nát. Một quảng trường sừng sững mấy tử hồng sắc tinh trụ cao bằng mấy thân người, bên dưới là bình đài cao hơn mặt đất một chút, khắc nhiều hình vẽ cổ kính, khảm tinh thạch, rõ ràng là cổ truyền tống pháp trận mà Bắc Linh Vĩ nói. Một quang Ngụy Tác vừa lóe lên, hai dải quang hoa sáng theo. Hai tu sĩ trẻ tuổi mặt hôi sắc bì bào bước lên, cả hai chưa nói gì, Bắc Linh Vĩ phất tay, cả hai im lặng lui xuống cổ truyền tống pháp trận. Hai người này là tu sĩ Sâm La Tông, phụ trách trông coi cổ truyền tống pháp trận. Bắc Linh Vĩ đáp xuống, giải thích với Ngụy Tác. Đây là chỗ dừng chân của thượng cổ tu sĩ, chung quanh tan tành thế này chứng tỏ cổ truyền tống pháp trận mới được tu sửa. Linh Lung Thiên nhìn quanh truyền âm cho Ngụy Tác. Sửa chưa lâu đâu. Tu sửa truyền tống pháp trận này, nếu Tịch Hàn Đại Lục đánh Vân Linh Đại Lục thì lấy đó làm cứ điểm tiến vào. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, truyền âm cho Linh Lung Thiên. Tu sửa cổ truyền tống pháp trận đi xa cực kỳ khó khăn, nhiều vật liệu rất khó tìm, giá trị kinh nhân, dơ u, sơ a. Mơ La Tông một mình tu sửa cổ truyền tống pháp trận thì gã cũng không tin họ sửa, vì vài tu sĩ của tông môn tiện vào man hoang hoang nguyên ngoài Vân Linh Đại Lục. Theo lý, sửa chữa cổ truyền tống pháp trận xong thì phải mở ra để thu linh thạch của tu sĩ qua lại, tuyệt đối không che giấu như thế. Mời. Ngụy Tác không hề gì nhị, Bắc Linh Vĩ mỉm cười đưa tay mời cùng Ngụy Tác, Linh Lung Thiên vào truyền tống pháp trận. Hai tu sĩ mặt hôi sắc bì bào liên tục phát chân nguyên, mấy tích tắc sau cả cổ truyền tống pháp trận triệt để kích phát, tử hồng sắc linh quang lóe lên bao trùm pháp trận, chữ cổ cùng quang hoa hiện ra. Cảnh vật trước mắt Ngụy Tác và Linh Lung Thiên biến đổi liên tục, lưu quang lóe lên thoáng sau đã hiện thân ảnh ở truyền tống pháp trận khác. Truyền tống pháp trận này và cổ truyền tống pháp trận cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chung quanh là mấy sầm phế hư, cũng trong lòng núi. Theo bọn Bắc Linh Vĩ đi ra, Ngụy Tác cả kinh. Hơi lạnh phả vào mặt, trước mắt là băng thiên tuyết địa. Nơi cổ truyền tống pháp trận tỏa lạc là lòng núi một nghìn mấy trăm trượng, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy trắng xóa một màu. Tuy biết Tịch Hàn Đại Lộ quanh năm cực hàn, nhưng cảnh tượng nhìn đâu cũng thấy tuyết nguyên băng xuyên này vẫn tác động lớn đến thị giác Ngụy Tác. Thế nào, Cương Nha muội, trước kia ngươi chưa từng tới Tịch Hàn Đại Lục? Thấy Linh Lung Thiên dao động thần sắc, Ngụy Tác hỏi. Gã vốn cho rằng nhân vật như nó rất có thể đã đặt chân đến mọi đại lục nên không hỏi nhiều. Tịch Hàn Đại Lục tại thời đại của ta là địa bàn của hoang tộc đại năng. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Nếu không phải kẻ nào muốn chết thuộc linh tộc thì không đến đây. Địa bàn của hoang tộc. Ngụy Tác cả kinh hỏi rõ. Còn đại lục khác, Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục, Ngọc Hành Đại Lục. Đại lục khác nữa ta chưa từng tới. Giọng Linh Lung Thiên hơi băng lãnh. Tại thời đại của ta, bốn đại lục kia đã bị hoang tộc đại năng hoặc đại năng cùng phe đó chiếm cứ. Ba so với bốn, các ngươi yếu thế thấy rõ, chả trách ngươi quan tâm đến thắng bại ở trận chiến Bắc Mang. Ngụy Tác hiểu biết đôi chút về bảy đại lục trong thiên không, từ góc độ nguồn lực thì Thiên Huyền Đại Lục có đều nhất, Vân Linh Đại Lục nhiều hải vực nên lắm yêu đơn nhưng ít tinh kim thành thử ít pháp khí hơn các đại lục khác. Tịch Hàn Đại Lục quanh năm lạnh giá, hiếm các loại linh dược. Hắc Vu đại lục một năm đến già nửa không thấy mặt trời, hiếm các nguyên liệu nhất. Ở mé khác của Thiên Huyền đại lục, Ngọc Hành đại lục có nhiều linh thạch và các loại ngọc thạch, nên ngọc thạch phù lục, pháp bảo và pháp khí kiểu này nhiều nhưng cũng khá ít tinh kim. Lưu Hỏa đại lục và Thiên Trụy đại lục, một có nhiều hỏa vực nên nhiều các loại tinh kim và hỏa hệ linh dược, yêu đơn nhất. Một là nơi nhiều vực ngoại tinh thần rơi xuống, đâu đâu cũng là hoang mạc cao sơn, cơ hồ không có linh thạch nhưng không thiếu yêu thú kỳ dị và cao giai vẫn thiết. Giữa bảy thiên không đại lục chỉ Thiên Huyền đại lục, Vân Linh đại lục và Tịch Hàn đại lục khá gần, còn lại cách nhau man hoang mênh mông, nhất là Hắc Vu đại lục và Thiên Trụy đại lục càng xa, như cô đảo giữa vô tận hoang nguyên, nhưng dù qua lại không tiện song vì lợi ích nên vẫn có thương đổi thông hành, giao dịch với nhau. Nếu bị khống chế, không giao dịch với nhau nữa thì có đại lục sẽ thiếu hụt nguồn lực. Như Thiên Trụy đại lục mà bị đơn độc tách ra thì tu sĩ ở đó sẽ thê thảm, đến 8, 9 phần 10 không có linh thạch linh đơn. Linh Lung Thiên không đáp, coi như mặt nhận. Cộng thêm những lời nó nói trước kia, Ngụy Tác đoán được linh tộc và một vài đại năng khi đối kháng hoang tộc nhất định rất chật vật, e rằng chủ yếu nhờ mấy nhân vật đỉnh bọn chống lưng đại đế Sướng Thương ở Bắc Mang là một. Trận chiến Bắc Mang là trận quan trọng nhất. Bọn ta ra tay có tới 8 phần nắm chắc, ngươi sao lại nói thế? Im lặng một lúc, Linh Lung Thiên đột nhiên truyền âm cho Ngụy Tác. Chốc nữa bắt ba tên này đã. Ngụy Tác bình tĩnh như thường truyền âm. Biết Linh Lung Thiên hỏi thế vì ba người này liên quan đến Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác và Hoàng Phủ Thế Gia. Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác cùng cấp với thần Hoàng Thạch Đơn để thăng tu vi không ít. Linh Lung Thiên cũng biết Ngụy Tác động lòng. Theo ba người này cũng như đưa đến trước vật đó, nhưng qua lời trò chuyện của ba người, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên biết thêm nhiều tin hữu dụng, duy nhất có thể khẳng định công tử gì đó là tu sĩ thần huyền nhất trọng, sau lưng là một siêu cấp đại thế lực. Nếu không tìm hiểu rõ đã động thủ, có thể sẽ nguy hiểm, hơn nữa luyện hóa Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác không phải không có nguy hiểm như ba người này nói, bằng không thế lực của công tử đó mà tìm hơn 10 kim đơn lưỡng trọng đại tu sĩ thì quá giản đơn. Khẳng định là tu sĩ giúp luyện hóa sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên không muốn thủ hạ chết oan mà tìm vượt thế mạng. Quan trọng hơn, cổ đế thi lọt vào tay đối phương thần huyền đại năng thì càng hung hiểm. Đến băng xuyên đó sẽ phát động. Ngụy Tác bình tĩnh như thường liếc chỗ đã chọn để động thủ. Hiện gã và Linh Lung Thiên cùng bọn Bắc Linh Vĩ cách thiên không Tịch Hàn đại lục hơn vạn dặm, điểm cuối mà mắt gã nhìn được là băng sơn chạm mây đại khái chừng mấy chục ngọn. Tại đó mà động thủ sẽ không bị tu sĩ khác phát hiện. Tịch Hàn đại lục là nhà của hoang tộc, của linh tộc thì là Thiên Huyền đại lục hay Vân Linh đại lục. Xác định địa điểm động thủ xong, Ngụy Tác truyền âm hỏi Linh Lung Thiên. Hoang tộc ban đầu ở Hắc Vu đại lục, nhiều công pháp của chúng dựa vào tinh thần nguyên khí, hoàn cảnh Hắc Vu đại lục khiến chúng cảm ứng nguyên khí càng rõ. Linh Lung Thiên không nhìn Ngụy Tác truyền âm. Linh tộc vốn ở Lưu Hỏa đại lục. Ngụy Tác nuốt nước bọt, trước Bắc Mang đại chiến thế yếu của linh tộc và tu sĩ đại năng đứng đầu Bắc Mang rất rõ, linh tộc bị hoang tộc chiếm xào huyệt. Nếu tu đạo giới bảy đại lục giao chiến, không biết tu sĩ đại lục nào chiếm được phần lớn nhất. Ngụy Tác chợt có ý nghĩ này. Hiện tại tu đạo giới Tịch Hàn đại lục có ý xâm lấn Vân Linh đại lục, e sẽ dẫn lên kinh thiên đại chiến giữa các đại lục. Năm xưa linh tộc và Bắc Mang đại năng đấu với hoang tộc là trận chiến giữa số ít các tu sĩ tối cao giai siêu việt tu đạo giới, cơ hồ không ai biết, thậm chí không được ghi lại. Hiện tại mà tu đạo giới giao đấu, số tu sĩ bị ảnh hưởng cực nhiều. Được, hiện tại đến lượt chúng ta. Liên tục lướt đi, Ngụy Tác truyền âm với Linh Lung Thiên. Mấy dãy núi băng đã ở trước mặt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, Chương 912. Cổ đế thi đến tay. Hả? Ngụy Tác mục quang lóe lên, đột nhiên như phát hiện gì đó, đáp xuống mấy ngọn băng sơn. Sao thế? Bọn Bắc Linh Vĩ không hiểu ý gã nên nhìn nhau đoạn đáp xuống theo. Ngụy Tác dừng ở lưng núi, bốn bề là vách băng thinh không đang đổ tuyết, dù tu sĩ vào khu vực này cũng không thể phát hiện gã đồng thủ. Hình như có yêu thú, phẩm giai không tệ, chui vào khe băng kia thì phải. Thấy bọn Bắc Linh Vĩ đi theo, Ngụy Tác chỉ vào một khe băng bên trái. Một con yêu thú mà thôi, nơi này có yêu thú phẩm giai không thấp là bình thường, bất quá chạy rồi thì khó tìm. Bắc Linh Vĩ nhẹ hẳn, mỉm cười. Đi nào! Ngụy Tác liếc Linh Lung Thiên đến gần bọn Bắc Linh Vĩ, ra vẻ không thú vị nữa nên đi. Đi! Bọn Bắc Linh Vĩ vừa quay đi, Linh Lung Thiên phát động hôi sắc linh quang. Đồng thời, Ngụy Tác toàn lực phát thần thức uy áp. Chát! Một đạo tuyết bạch thần quang như rồi ba cảnh rực lên trên mình Bắc Linh Vĩ, thân ảnh y trong tích tắc xuất hiện cách 300 dặm, còn Long Mộc Tinh và Đoàn Vô Nhai nhanh chóng bị Linh Lung Thiên dùng hôi sắc linh quang bao trùm, hào quang tắt ngum. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hơi biến sắc. Một đạo thanh sắc kiếm khí giấy lên thần quang kinh nhân xẹt ra. Các ngươi! Bắc Linh Vĩ vừa kịp kêu lên kinh hãi, thanh sắc kiếm khí như ảnh tùy hình cắt qua cổ y. Đầu y bay lên, hai khúc thi thể rơi xuống. Thi thể chưa chạm đất thì Ngụy Tác đã xuất hiện cách đó không xa, huyền sát vừa trào kéo lại. Linh Lung Thiên ở sau lưng sách Long Mộc Tinh và Đoàn Vô Nhai đã bị chế trụ lướt tới. Linh Lung Thiên đến nơi thì Ngụy Tác đã lấy nạp bảo nang của Bắc Linh và một lục sắc thanh đồng sắc biển hạt cỡ nắm tay ra, sắc mặt hơi khó coi. Bắc Linh Vĩ tuy ngầm gạt gã và Linh Lung Thiên chết không đáng tiếc nhưng cả hai đối phó ba người lại thập phần cẩn thận, đến gần rồi mới phát động, không ngờ trên mình Bắc Linh Vĩ có hộ thân cấm chế do đại năng bố trí nên ý mới chạy được xa thế. Nếu không vì gã đột phá thần huyền tham ngộ, duy ngã tâm kiếm, không biết sẽ còn phiền hà gì. Đưa mắt ra hiệu cho Linh Lung Thiên đoạn Ngụy Tác đưa nạp bảo nang và lục giác thanh đồng sắc biển hạt của Bắc Linh Vĩ cho nó, đồng thời phất tay, hai đạo quang hoa bắn vào cổ họng Long Mộc Tinh và Đoàn Vô Nhai. Các ngươi là ai mà dám đánh lén bọn ta? Long Mộc Tinh và Đoàn Vô Nhai khiếp hãi ré lên. Chỉ thần thức uy áp ban nãy đã khiến cả hai biết gặp phải cao thủ giả ngô giả ngọn. Các ngươi lớn mật thật, dám lợi dụng thanh lăng ứng làm nội ứng đối phó Vân Linh Đại Lục, lẽ nào tưởng Hoàng Thiên Đạo chỉ có một thần huyền đại năng? Ngụy Tác bình tĩnh liếc hai người, ra vẻ cao thâm mạc chắc. Cái gì? Long Mộc Tinh và Đoàn Vô Nhai run lên. Không đoán được thân phận gã, cả hai hoàn toàn không ngờ gã là Ngụy Tác, đã chết, nhưng thực của gã là thần huyền đại năng. Cả hai kinh hãi nhất là đối phương nắm hành tung và bí ẩn của mình như lòng bàn tay. Bắc Linh Vĩ dùng cấm chế chạy thoát là ai thi triển? Ngụy Tác liếc cả hai, Linh Lung Thiên đã xi măng qua nhưng truyền âm cho biết không nhận ra ảo diệu của thanh đồng sắc biển hạt. Nếu ta đoán không lầm, đây là thứ các ngươi dùng để đựng cổ đế thi. Là pháp khí gì, sử dụng thế nào? Lọt vào tay ngươi thì muốn giết cứ giết. Đừng hỏng moi tin từ miệng bọn ta. Đoàn Vô Nhai nói. Vậy thì hai ngươi chết đi. Ta cứ bắt người khác của Sâm La Tôn hỏi là được, thế nào chả có kẻ sợ chết. Ngụy Tác thấy trong mắt Long Mộc Tinh có vẻ sợ chết thì cố ý nói, đồng thời búng ra một đạo thanh sắc kiếm quang. Tại hạ nói thì các hạ chừa đường sống hả? Thanh sắc kiếm quang lóe lên, Long Mộc Tinh kêu to. Long Mộc Tinh chết thì chết, sợ gì? Đoàn Vô Nhai gầm vang. Chúng ta đạt tới kim đơn tu sĩ có ai không nhiều tế ngộ qua bao nhiêu năm cổ tu mới thành. Thành tựu kim đơn thì vạn người may ra có một, ai muốn chết chứ ta thì không. Long Mộc Tinh kêu lên. Ngươi nói thì y tha cho sao? Đoàn Vô Nhai quát. Lắm lời quá. Ngụy Tắc phát mấy đạo quang hoa vào thể nội Đoàn Vô Nhai, Đoàn Vô Nhai tắt tiếng to rút liên tục, thống khổ vô vàn. Đáp cho thành thực, để ta hạ cấm chế, giúp ta lấy được Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác thì ta chừa cho đường sống, cũng không phế trừ tu vi. Đồng thời, Ngụy Tắc bình tĩnh bảo Long Mộc Tinh. Long Mộc Tinh vốn sợ chết, thi thể Bắc Linh Vĩ ngay trước mắt và Đoàn Vô Nhai thống khổ cực độ, co rút không ngừng thì y nào dám thừa lời kêu lên. Được, chỉ cần chừa cho đường sống, muốn tại hạ làm gì cũng được. Trả lời xem đây là pháp khí gì. Các ngươi dùng phương pháp nào khống chế cổ đế thi. Ngụy Tắc gật đầu với Linh Lung Thiên, đồng thời thi triển độn quang, vừa đi vừa hỏi. Đấy là Sâm La Vạn Tượng Hạp của Sâm La Tông, dùng rể phong ấm yêu thú hoặc bất tử chi vật, chân nguyên dồn vào đóa bảo hoa trên hộp là mở được. Bọn tại hạ dùng một bình dược dịch công tử đưa cho, khiến cổ đế thi ngủ say, còn điều khiển cổ đế thi thế nào thì bọn tại hạ không biết. Cổ đế thi còn bị cấm cố trong hôi sắc cốt quan kỳ gì, các hạ mở xem là biết tại hạ không nói dối. Long Mộc Tinh đáp nhanh. Linh Lung Thiên bĩu môi, kim đơn tu sĩ sợ chết cỡ này, nó và Ngụy Tắc mới gặp lần đầu. Cái hộp khắc đầy phù điêu dây leo hoa cỏ, ở giữa là một đóa đỗ quyên, chắc cũng là cổ vật, cả Linh Lung Thiên cũng không nhìn thấu. Tay Ngụy Tắc ánh lên như ngọn nến, Long Mộc Tinh tựa hồ tình không nói dối, nhưng cổ đế thi phi phàm, gã không dám coi nhẹ. Giả bộ ngưng tụ chân nguyên dồn vào đóa hoa trên hộp, đồng thời bình tĩnh như thường quan sát thần sắc Long Mộc Tinh. Thấy thần sắc và tâm thần Long Mộc Tinh không hề dao động, Ngụy Tắc bắn chân nguyên lên phù điêu đóa hoa ở cái hộp. Cách lục sắc hình thanh đồng biển hạp hé nắp, quang hoa phun trào, hôi sắc cốt quan vốn khiến Ngụy Tắc cực kỳ quan tâm, hiện ra với tình cảnh kinh tâm động phách. Hả? Ngụy Tắc hít một hơi lạnh. Trong hôi sắc cốt quan giấy lên khí tức đáng sợ, cổ đế thi vẫn ở trong nhưng tình hình khác hẳn lúc gã thấy lần trước. Nắp hôi sắc cốt quan đem thấm, như uy năng kinh nhân nào đó sáng vào, bên dưới đỏ như dỉ máu ra, phát ra khí tức bàng bạc hoàn toàn siêu việt thần huyền chân tiên, huyết trong hôi sắc cốt quan cũng ép thấm ra. Cảm giác đầu tiên là không ai chạm tới thì cổ đế thi sớm muộn gì cũng thoát ra. Âm dương phần nhiều âm khí, cổ đế thi có đủ nguyên khí bổ sung, chấn tà cốt quan thuần túy là thần uy chân tiên để lại, khẳng định sẽ bị hao hết. Linh Lung Thiên hiểu ý Ngụy Tắc, truyền âm. Công tử cần Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác là ai, dược dịch y đưa cho là gì, có thể chế trụ cổ đế thi bao lâu? Ngụy Tắc chấn định lại, không thu hôi sắc cốt quan phát ra uy áp sởn ngươi mà tiếp tục bức hỏi Long Mộc Tinh. Là vũ hóa nhược tinh. Long Mộc Tinh hơi ngẩn ra, tựa hồ kinh ngạc vì Ngụy Tắc biết quá nhiều việc của bọn y mà không biết công tử là ai, nhưng không dám sừng, nói ngay. Bọn tại hạ cũng không biết là dược dịch gì, dùng kim sắc đơn bình đựng, đổ ra là thành khói vàng. Các ngươi đổ dược dịch vào cốt quan. Chế trụ cổ đế thi được bao lâu? Ngụy Tắc nhíu mày. Bọn tại hạ đổ dược dịch lên cốt quan, dược lực sẽ thấm vào. Long Mộc Tinh tựa hồ nhớ ra nên bổ sung. Vũ hóa công tử cần bọn tại trong 30 ngày quay về, khả năng dược lực chỉ duy trì được 30 ngày. Là kim sắc đơn bình nào? Linh Lung Thiên vung tay, trên tay xuất hiện kim sắc đơn bình cổ dài, lớn cỡ bình rượu. Là đơn bình đó. Long Mộc Tinh gật đầu nói to. Còn chút dược dịch tìm một luyện đơn sư thi sẽ qua đố và chất liệu đơn bình mà bán ra là linh dược gì. Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường truyền âm cho Ngụy Tắc. Tìm hiểu rõ là linh dược gì đã, không thì vạn nhất trái ngược với thứ chúng ta chuẩn bị cổ đế thi để tỉnh lại sớm thì chúng ta xong đời. Bảo y đưa chúng ta đến thành trì gần nhất tìm luyện đơn sư biết vật này. Ngụy Tắc gật đầu thu hôi sắc cốt quan lại. Cổ đế thi đã đến tay, có thể yên lòng rồi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 913. Một tòa thành lớn. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên vừa truyền âm bàn luận vừa lướt đi, độn quang nhanh chóng hớt vào băng thiên tuyết địa. Mấy hôm sau, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cùng một tu sĩ mặt dỗ hiện thân ở một thành trì băng thiên tuyết địa. Tu sĩ mặt dỗ là Long Mộc Tinh Kim Đơn đại tu sĩ sợ chết nhất mà Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên gặp. Thanh sắc tinh kim giáp y của y có uy năng phòng ngự huyền giai trung phẩm, kích phát đôi cánh sau lưng, độn tốc còn hơn dịch ít kiếm độn Ngụy Tắc đang dùng ba phần. Tinh kim giáp y đã bị Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thu lấy, Long Mộc Tinh bị Ngụy Tắc hạ lơ cấm chế, hóa trang thành tu sĩ mặt dỗ. Đoàn Vô Nhai bị Ngụy Tắc dùng thuật pháp âm thi tông đày đọa một lúc thì cầu xin, gã lại càng khinh miệt, nếu y cứng cỏi đến cùng, chưa biết chừng gã còn bội phục khí. Đoàn Vô Nhai không biết gì hơn Long Mộc Tinh nên Ngụy Tắc không nương tay, lấy mạng ngay. Hiện tại Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đến thành trì này là mục tiêu đầu tiên Ngụy Tắc đến Tịch Hàn Đại Lục. Ngưng Thúy Thành. Theo Long Mộc Tinh, Ngưng Thúy Thành có Ngưng Đơn Phường, là phường thị chế đơn đứng đầu Tịch Hàn Đại Lục Nam Bộ. Nhiều linh đơn hiếm có đều xuất xứ từ phường thị này. Dọc đường Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên được Long Mộc Tinh cho biết nhiều tin hữu dụng về tu đạo giới Tịch Hàn Đại Lục. Tiểu cực giới Đại Hàn Cung, Vũ Hóa Thế Gia, Trưởng Tôn Thế Gia và Chân Lôi Tông, ngũ đại siêu cấp tông môn này chiếm địa bàn ở Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Tịch Hàn Đại Lục có không ít yêu đơn nhưng số lượng hỏa hệ, lôi hệ yêu thú cực hiếm, thành thử tu sĩ chủ tu lôi hệ hòa hỏa hệ thuật pháp ít hơn nhiều tu sĩ các hệ thuật pháp khác. Cộng thêm một số linh dược phụ trợ luyện chế linh đơn ít nên phần lớn có được qua giao dịch với đại lục khác, giá đơn dược cũng cao hơn Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục. Ngũ đại siêu cấp thế lực đều có thần huyền đại năng. Theo Long Mộc Tinh thì tiểu cực giới cực âm thần quân, Đại Hàn Cung cung chủ và chân lôi tông tông chủ lôi sất thần quân, và thiên tài tu sĩ lớp trước Vũ Hóa Ứng Thiên cùng tu sĩ trẻ tuổi Vũ Hóa Nhược Tinh của Vũ Hóa Thế Gia có thần quân tu vi. Vũ Hóa Ứng Thiên có tế ngộ kinh nhân, hơn 40 tuổi đã đột phá thần huyền, việc đó đã hơn 80 năm rồi nên không ai biết tu vi hiện tại của y là gì. Hiện tại Vũ Hóa Thế Gia khi đối ngoại thường do Vũ Hóa Nhược Tinh và gia chủ đương đại Vũ Hóa Ứng Long ra mặt. Vũ Hóa Thế Gia hay Trưởng Tôn Thế Gia hành sự đều thập phần ẩn bí, nên không ai biết thần huyền đại năng của Trưởng Tôn Thế Gia là ai. Trưởng Tôn Thế Gia và Vũ Hóa Thế Gia có mấy thần huyền đại năng. Ngụy Tắc trước khi đến Tịch Hàn Đại Lục đã đoán đúng, số lượng thần huyền đại năng nhiều hơn Vân Linh Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục, tu vi càng kinh nhân, không thì Vũ Hóa Thế Gia không thể tự tin chuẩn bị xâm lấn tu đạo giới Vân Linh Đại Lục như thế. Cổ truyền tống pháp trận ngoài Vân Linh Đại Lục thông đến ngoài thiên không Tịch Hàn Đại Lục Nam Bộ, là địa bàn của Đại Hàn Cung. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thập phần hoài nghi, cùng một ruột với Vũ Hóa Thế Gia có phải là Đại Hàn Cung, không thì Vũ Hóa Thế Gia muốn qua địa bàn Đại Hàn Cung đánh vào Vân Linh Đại Lục đâu có dễ. Vào Tịch Hàn Đại Lục, Ngụy Tắc càng hiểu hơn vùng đất, đất sống thành thưa, này. Ba, bốn này liên tục đi đường theo Long Mộc Tinh chỉ dẫn, Ngưng Thúy Thành là tu sĩ thành trì đầu tiên bọn Ngụy Tắc đi qua. Theo mật độ thành trì ở Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục thì cứ đi thẳng thế này, dọc đường ít nhất cũng thấy 6-7 tòa thành trì. Họ đến thẳng thành trì này mà không đến những thành trì quanh đó rồi trung chuyển qua truyền tống pháp trận, vì đến nửa số thành trì ở Tịch Hàn Đại Lục không nối thông truyền tống pháp trận. Nhiều thành trì truyền tin cho nhau dựa vào thương đội hoặc tổ chức tu sĩ chuyện nhận thuê. Mỗi thành trì trong mỗi ngày có cả trăm tổ chức kiểu này xuất phát đến thành trì khác, nên tin tức không hề bế tắc. Hỏi Han Long Mộc Tinh, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thậm chí biết Tịch Hàn Đại Lục thưa ức đến mức ngay trong thiên không mà nhiều khu vực chưa được tu sĩ thăm dò, quá nhiều nơi hung hiểm. Nếu không vì số lượng yêu thú không nhiều như bên ngoài thiên không, Tịch Hàn Đại Lục tạo cho cả hai cảm giác gần như man hoang hoang dã. Cả hai đều thấy đại lục khác thế nào không biết chứ trong Thiên Huyền Đại Lục, Vân Linh Đại Lục và Tịch Hàn Đại Lục thì vạn nhất thiên không sụp đổ, thích ứng nhanh nhất khẳng định là Tịch Hàn Đại Lục. Nhìn rõ Ngưng Thúy Thành, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lại cả kinh. Ngưng Thúy Thành quy mô kinh nhân. Thành trì Vân Linh Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục xây theo núi, nhỏ như Linh Nhạc Thành thì trên một ngọn núi, lớn nhất cũng chỉ một dãy núi. Thành nhỏ dung nạp mấy vạn tu sĩ, thành lớn cũng bất quá 4-50 vạn tu sĩ trường trú. Ngưng Thúy Thành lại có tới 4-5 dãy núi vây lại, trên mỗi dãy, thậm chí trong sơn cốc, dưới chân núi đều dày đặt các công trình. Quy mô này tạo cảm giác như tu đạo đế quốc từng xuất hiện trong lịch sử tu đạo giới, có thể dung nạp 100 vạn tu sĩ trở lên. Ngưng Thúy Thành tại Tịch Hàn Đại Lục Nam Bộ theo quy mô thì xếp thứ mấy. Thấy cảnh tượng trong tầm mắt toàn là tu sĩ tụ tập, Ngụy Tác hỏi Long Mộc Tinh. Ngưng Thúy Thành là nơi tập trung giao dịch linh dược của Tịch Hàn Đại Lục, quy mô cũng khá lớn, xếp thứ tư. Long Mộc Tinh như người hầu của Ngụy Tác, gã hỏi là cung kính đáp. Thứ tư. Ngụy Tác thầm trợn tròng trắng, tuy có nghe bọn Diệp Cố Vi nói là vì đi lại bất tiện, quy mô thành trì Tịch Hàn Đại Lục khá lớn, tụ tập nguồn lực phong phú, muốn mua gì cũng được, nhưng không ngờ lại gấp 5 lần thành trì cùng cấp ở Vân Linh Đại Lục và Yên Huyền Đại Lục. Đúng rồi, tiền bối hình như không hiểu gì về Ngưng Thúy Thành. Ngưng Thúy Thành khác với thành trì Vân Linh Đại Lục, do tu sĩ tự trị thành trì. Long Mộc Tinh lấy lòng. Ngưng Thúy Thành không cấm thuật pháp, có thể phi độn. Tu sĩ tự trị thành trì, là sao hả? Không có môn phái quản hạt. Ngụy Tắc hơi ngẩn ra, hỏi Long Mộc Tinh. Tiền bối nói không sai, Ngưng Thúy Thành hoàn toàn do tu sĩ tự quản lý, tu sĩ thoải mái đấu pháp. Long Mộc Tinh nịnh. Bất các tiệm do các đại tông môn và thế gia liên danh bảo hộ. Ai cướp đoạt ở đó là công địch của cả Tịch Hàn Đại Lục. Vậy hả? Thành trì kiểu này tại Tịch Hàn Đại Lục nhiều không? Ngụy Tác hiếu kỳ, thành trì cỡ này Vân Linh Đại Lục không có, Thiên Huyền Đại Lục có một. Vạn Thọ Thành của Linh Thú Cung khá sống. Đại khái chừng hơn nửa. Tới hơn nửa. Ngụy Tác và Long Mộc Tinh bàn luận thêm mấy câu, biết Tịch Hàn Đại Lục khác Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục, vì đất sống thành thưa tuyệt đại đa số mậu dịch và liên lạc trông vào các tiệm cấp thấp và tổ chức của đê giai tu sĩ, đấy tương đương với huyết mạch tối cơ bản của Tịch Hàn Đại Lục, nên mọi đại tông môn liên danh bảo hộ. Tương đương với đại tông môn, đại thế lực dù tranh đoạt cỡ nào thì cũng bảo vệ đất của mình, không đập vỡ bát cơm chung. Các đại tông môn khống chế lẫn nhau, lại bảo vệ các tiệm và phường thì, không cho đại thế lực nào khống chế. Dù đại tông môn có phường thì riêng cũng phải công bình cạnh tranh, không thể cậy thế ức người, lâu dần tự xây tiệm hay phường thì cũng vô nghĩa, chưa biết chừng không kinh doanh tốt bằng phường thì thông thường. Khác với Thiên Huyền Đại Lục, Vân Linh Đại Lục là đại tông môn và đại thế lực ở Tịch Hàn Đại Lục hiếm khi khống chế phường thì. Không biết tiền bối định đến ngay Ngưng Đơn Phường, hay đi dạo những nơi khác trong Ngưng Thúy Thành. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên ngầm bàn tán, thấy rằng Tịch Hàn Đại Lục đích xác khác thường thì Long Mộc Tinh hỏi. Đến Ngưng Đơn Phường. Ngụy Tác bảo Long Mộc Tinh y cung kính gật đầu, đi trước dẫn đường, gã lại hỏi. Ngưng Thúy Thành so với thành trì khác có gì hay để đến không? Cả kỳ bảo viên thập phần đặc biệt. Có thể ghé. Long Mộc Tinh đáp. Kỳ bảo viên là chỗ nào? Ngụy Tác hỏi Long Mộc Tinh. Là nơi chuyện chứa những vật kỳ gì mà đại đa số tu sĩ không biết. Có thứ thì phường thì biết cách sử dụng, nhưng có thứ cả họ cũng không. Đầu tiên định giá thích thì mua, mau rồi mà họ biết cách dùng sẽ cho biết, còn không thì đành tìm người khác giám định. Long Mộc Tinh tựa hồ cũng thấy kỳ bảo viên thú vị nên sáng mắt. Trong kỳ bảo viên còn có đồ bảo phường, phong bế không ít bảo vật. Giá thống nhất, không được nhìn trước, cứ mua đã, có bảo vật giá trị hơn nhiều giá mua, chọn được thì phát tài, có món giá thấp hơn nhiều tiền bỏ ra mua, chọn phải là chịu thiệt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 914. Đến đúng lúc lắm. Có chỗ thế hả? Ngụy Tác nghĩ ra một lực kỳ dị của Linh Lung Thiên nhìn thấu cả Nạp Bảo Nang nên truyền âm. Ngươi đến đó khác nào cá gặp nước. Ngươi tưởng ai cũng ngốc hả, có cách đó thì ngươi tưởng người ta để ngươi dễ dàng nhìn ra chắc. Linh Lung Thiên khinh miệt liếc Ngụy Tác. Dù gì cũng là nhân vật thần quân cấp mà thấy có chút lời là sáng mắt như tiểu gian thương. Chỗ chuyên chứa những vật không biết, chưa biết chừng sẽ có đồ tốt. Ngụy Tác thản nhiên. Đến Ngưng Đơn Phường xong sẽ qua đó. Linh Lung Thiên không chê bai nữa, thật ra nó cũng thập phần hiếu kỳ với phường thị chuyên gom đồ cổ quái, với kiến thức của nó và Lục Bào lão đầu chưa biết chừng sẽ vớ bấm. Đi theo Long Mộc Tinh, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhanh chóng vào Ngưng Thúy Thành. Long Mộc Tinh hiển nhiên rất quen thuộc Ngưng Thúy Thành, trực tiếp lướt qua một dãy công trình. Tu sĩ phi độn trong Ngưng Thúy Thành không ít, đâu đâu cũng thấy độn quang, vì nguồn lực hạn chế nên tu sĩ trong thành có đẳng cấp tương tự phổ thông thành trì ở Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục, đại đa số là đê giai tu sĩ chu thiên cảnh và thần hải cảnh, tu sĩ phân niệm cảnh trở lên khá ít. Đến gần, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hơi kinh ngạc vì nhiều công trình trong Ngưng Thúy Thành xây bằng huyền băng. Trong huyền băng có đặc yêu đơn và pháp phù, thậm chí pháp bảo, khiến cả công trình vừa trong suốt vừa có các loại quang hoa lấp lóe, rất đẹp mắt. Băng tường bao quanh đồng thời là chỗ bày các hàng hóa cho người mua xem, tu sĩ nào thấy vừa mắt là mua, điếm viên sẽ lấy ra thứ cùng loại hoặc phá băng lấy ra giao hàng. Nên cả thành trì đều là Bạch Tuyết Đạo và Huyền Băng Đạo, đại khái vì các thành trì qua lại bất tiện, tu sĩ thường ở lâu trong một thành trì, biết ai chạm vào được, thế lực nào không nên chọc vào nên Ngưng Thúy Thành tuy không có hạn chế nhưng hiếm có tu sĩ nào đấu pháp. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm thấy lạ nhất ở chỗ thoạt nhìn Ngưng Thúy Thành có nhiều cây cổ thụ nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện vỏ cây được bọc một lớp băng mỏng đều rất lâu năm, tựa hồ đã biến thành hóa thạch như bích ngọc. Tạo cho người ta cảm giác nơi này vốn đầy sinh cơ nhưng đột nhiên có hơi lạnh kinh nhân giáng lâm, băng phong tất cả, cây cối tuy đóng băng như còn yêu nguyên. Xem ra sinh ý của Kỳ Bảo Viên cũng khá. Linh Lung Thiên đột nhiên nói, à, Ngụy Tác ngẩn ra thuận theo mục quang Linh Lung Thiên thì hiểu sao nó đột nhiên nói tí. Trong sơn cốc góc trái có một dãy công trình thập phần nhã trí, vây lấy một tòa băng tháp 20-30 trượng, tứ bề là đình đài viện lạc, như của một phủ thông tu đạo thế gia, bên trong thậm chí xây dựng cả non bộ và hồ nước, giữa hồ là đình đài lâu vũ. Tấm bài trên băng tháp do một khối hoàng sắc tinh thạch điêu thành rực quang hoa, rất bắt mắt. Từ vị trí Linh Lung Thiên và Ngụy Tác tuy cách 300-400 dặm nhưng mục lực cả hai nhìn rõ ba chữ Kỳ Bảo Viên. Đại đa số phường thị trong Ngưng Thúy Thành tụ lại một chỗ, tách thành mấy khối lớn, quanh Kỳ Bảo Viên còn vài tập thị và rất nhiều phường thị, không ít người ra vào qua kiến trúc thì Kỳ Bảo Viên vượt trội hẳn. Quyết định giải quyết vấn đề cổ đế thi đã nên Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tuy thấy phường thị đó nhưng không dừng lại mà theo Long Mộc Tinh đến tập thị ở góc bắc trên lưng núi Bôi Thành. Long Mộc Tinh nịnh nọt mấy câu rồi hạ xuống. Ngưng Đơn Phường nằm giữa tập thị, diện tích không nhỏ, tới hơn 60 gian lầu các, có băng tường bao quanh. Trong băng tường bao lấy viên lục sắc tiểu dược hoàn tụ thành ba chữ Ngưng Đơn Phường. Long Mộc Tinh nói lục sắc tiểu dược này là đê giai linh đơn bổ khí huyết, có công hiệu khu trừ phong hàn, tu sĩ thần hải cảnh tam trọng trở xuống ở lâu trong khu vực hàn khí cực nồng đều cần tới. Cửa Ngưng Đơn Phường không có điếm viên đón tiếp, cùng Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh đi vào đại sảnh thấy một tử bào lão giả mặt đỏ, béo lùn đang nói với một tu sĩ đeo song kiếm, cạnh đó là một thanh niên da ngăm đen, thần tình cung kính. Tu sĩ cài song kiếm chừng 30 tuổi, kim thiết sát khí cực nồng, tu luyện song phi kiếm thuật pháp gì đó, tu vi không tệ, đã phân niệm tứ trọng. Ngụy Tác cũng ăn vận kiểu kiếm tu nên vừa đi vào là kiếm tu đó chú ý ngay, nhưng chỉ liếc qua là y lạnh hẳn ánh mắt lại. Gần đây Ngụy Tác học được của Thủy Linh Nhi một môn dịch dung thuật pháp. Thủy Linh Nhi vốn thấy mình không phải với ơn truyền đạo của Huyền Phong môn nên không truyền bá thuật pháp. Sau này Ngụy Tác nói đã là tử địch của Huyền Phong môn rồi. Sau này khi gặp người Huyền Phong môn thì nể tình nàng mà nương tay khiến Thủy Linh Nhi tâm địa thuần tịnh như tờ giấy truyền lại cho gã. Ngụy Tác dùng đạo thuật pháp đó thay hình đổi dạng, thân ngoại linh khí không lộ, nhưng kiếm tu đó có cảm ứng đặc biệt, nhận ra tu vi của Ngụy Tác không thể chọc vào. Vì đạo hữu này đến Ngưng Đơn phường để giao dịch gì chăng? Tử Bào lão đầu quay lưng lại phía Ngụy Tác, thấy song kiếm tu sĩ biến sắc thì quay lại, vòng tay chào. Tại hạ họ Hoàng, phó trưởng quỹ ở đây. Tại hạ đích xác cần giao dịch nhưng không muốn ai biết, Hoàng phó trưởng quỹ có thể bàn riêng chăng? Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Kiếm tu kia tựa hồ hết việc, nghe Ngụy Tác nói thì chào Hoàng phó trưởng quỹ rồi đi ra. Không biết đạo hữu định giao dịch gì? Hoàng phó trưởng quỹ thập phần tinh minh, nhận ra Ngụy Tác tu vi phi phàm, nên đưa bọn gã vào một gian tĩnh thất, nhiệt tình hỏi. Mố định mua thủy hệ linh đơn, linh dược, yêu đơn thì có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Đồng thời muốn nhờ quý phường giám định một bình dược dịch. Ngụy Tác nói thẳng luôn. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hoàng phó trưởng quỹ suýt sặc nước bọt. Ngụy Tác không nói gì, đưa một nạp bảo nang cho y. Đủ chưa? Khù khù. Hoàng phó trưởng quỹ đón lấy nạp bảo nang, thần thức quét vào, thật sự nghẹn nước miếng, vừa ho vừa gật đầu. Đủ rồi, đủ rồi. Nạp bảo nang này ít nhất chứa mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác vơ vét Thiên Kiếm Tông và Lưỡng Đại Tông Môn, một đại phường thì số linh thạch này chỉ là một phần mấy gã mang theo, chưa tính gã còn có số lượng cực kỳ kinh nhân pháp bảo và pháp khí đạo giai trở xuống, bình thường không dùng đến. Nhưng mấy trăm vạn linh thạch mà thuận tay lấy ra thì đủ hù chết ngươi. Tịch Hàn Đại Lục không nhiều thủy hệ yêu đơn, mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch đủ gom hết thủy hệ yêu đơn ở Ngưng Thúy Thành. Thủy hệ linh dược và yêu đơn không hạn chế phẩm giai. Không biết đạo hữu nhờ bản phường giám định dược dịch gì. Hoàng phó trưởng quỹ dù gì cũng từng trải nên lập tức chấn định. Là trong bình này. Ngụy Tác lấy kim sắc dược bình ra. Thủy hệ linh dược và yêu đơn không cần hạn chế phẩm giai, có là mua. Chuyện đó. Chạm vào kim sắc dược bình, Hoàng phó trưởng quỹ tỏ vẻ cổ quái. Sao hả? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Hoàng phó trưởng quỹ nhận ra. Chuyện này. Hoàng phó trưởng quỹ định nói lại thôi, mở kim sắc dược bình. Nhận kỹ mùi vị rồi cười nhăn nhó không hiểu, bảo Ngụy Tác. Không dám giấu, bình dược dịch này do hoa trưởng quỹ của bản phường tự thân luyện chế. Đạo hữu lấy được bằng cách nào? Lẽ nào bình này có vấn đề? Gì hả? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên ngẩn ra. Tiền bối tại hạ không biết. Thật sự không biết bình dược dịch này do Ngưng Đơn phường luyện chế. Long Mộc Tinh xứng người đoạn toát mồ hôi lạnh truyền âm cho Ngụy Tác. Hoàng phó trưởng quỹ chi biết do ai luyện chế hả? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Việc đó khó mà trả lời, thứ nhất tại hạ không biết lai lịch, y thứ hai mọi tiệm đều có quy củ, không được để lộ thông tin tu sĩ đến giao dịch. Hoàng phó trưởng quỹ khó xử nhìn Ngụy Tác. Vậy thì lần này mố và quý phường giao dịch, quý phường sẽ không lộ tin cho ai biết chứ? Ngụy Tác nhìn Hoàng phó trưởng quỹ bình tĩnh như thường nói. Hoàng phó trưởng quỹ nghiêm mặt. Tất nhiên. Được, hy vọng quý phường không nhắc với ai việc tại hạ hỏi về bình dược dịch này. Ngụy Tác nhìn Hoàng phó trưởng quỹ. Vật này là gì, có tác dụng gì? Tại hạ đảm bảo tuyệt đối không đề cập việc này với bất cứ ai. Tại hạ chỉ biết một vị dược vật trong này khiến bất tử minh vật hôn mê, công hiệu cụ thể và liều lượng linh dược thì cần mời hoa trưởng quỹ tới. Đạo hữu mời một chút, tại hạ sẽ đi mời hoa trưởng quỹ. Hoàng phó trưởng quỹ bảo Ngụy Tác, được. Ngụy Tác gật đầu. Hoàng phó trưởng quỹ đi khỏi thì gã sốc thần thức khóa chặt nhất cử nhất động. Không có gì bất ngờ, hoàng phó trưởng quỹ vào một gian đơn phòng mời một bạch bà lão nhân đẹp lão, người đầy mùi thuốc ra. Đây là kim hà hóa hồn tán dùng yêu đơn mê hồn điệp và bách nhật túy, nhược dương hoa luyện chế thành, khiến bất tử minh vật ngủ say 30 ngày. Bạch bào lão nhân đi vào, chào hỏi bọn ngụy tác rồi nói ngay. Dược lực này dùng cái gì giải trừ trước? Ngụy tác hỏi bạch bào lão nhân. Hoặc cho trầm đào tẩu ngọc vào bất tử minh vật bị dược dịch này làm hôn mê thì có ảnh hưởng đến hiệu quả của trầm đào tẩu ngọc. Trầm đào tẩu ngọc chỉ có thể dùng lôi hạt quả đánh thức. Bạch bào lão nhân tỏ vẻ kinh ngạc, tựa hồ lấy làm lạ ngụy tác biết thế. Dược dịch này không ảnh hưởng đến hiệu quả trầm đào tẩu ngọc, có thể dùng thu hồn án mố luyện chế để khu trừ dược lực, khiến bất tử minh vật tỉnh lại. Hai loại dược dịch đó liệu có thể nhanh chóng chế thành không? Ngụy tác hỏi bạch bào lão nhân. Hoa trưởng quỹ, trong hai phương thức khống chế bất tử minh vật, loại nào hơn? Không phải lão phu tự khen nhưng so ra, hai loại dược dịch của lão phu tốt hơn. Bạch bào lão nhân hơi trầm ngâm. Thu hồn tán là căn ca vào lượng dược dịch để khống chế thời gian bất tử minh vật tỉnh lại. Lôi hạt quả đánh thức theo thời gian cố định, đại khái chừng nửa tuần hương. Thoáng ngừng, bạch bào lão nhân bổ sung. Hai loại dược dịch này cần một ngày pha chế. Nếu tại hạ muốn bất tử minh vật ngủ lâu thì lúc sử dụng kim sắc dược dịch này có bị nhờn thuốc không, có thể luyện thêm chăng? Ngụy tác hỏi bạch bào lão nhân. Dược vật nhắm vào thần hồn bất tử minh vật, không nhắm vào nhục thân nên không bị nhờn, chỉ là nguyên liệu của tại hạ hữu hạn, chỉ luyện chế được 4 bình cần hơn 120. Bạch bào lão nhân đáp. Vậy mong hoa trưởng quỹ luyện chế giúp hai loại này. Chỉ là tại hạ cần bảo mật, không để ai biết. Ngụy tác nghiêm túc nói với bạch bào lão nhân. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 915. Cánh tay hoang tộc lại xuất hiện. Đạo hữu chắc không phải tu sĩ tịch hàn đại lục nên không hiểu ngưng đơn phường. Bất quá đạo hữu nhược nghe ngóng là biết ngưng đơn phường 500 năm nay chưa từng thất tín với tu sĩ hoặc tông môn nào. Hoa trưởng quỹ nhìn ngụy tác bình tĩnh nói. Ngưng đơn phường tuyệt đối không vì lợi ích nhất thời là làm ra việc ảnh hưởng đến cơ nghiệp. Đạo hữu có kinh thế tu vi, e rằng không cần lo việc đó. Dù lợi ích lớn hơn, ngưng đơn phường cũng không mạo hiểm tố chạm đến đạo hữu. Hoa trưởng quỹ nhìn ngụy tác. Vậy thì, một ngày sau mỗ sẽ đến quý phường lấy dược dịch và thủy hệ yêu đơn. Ngụy tác không nhiều lời cảm tạ hoa trưởng quỹ và hoàng phó trưởng quỹ rồi rời ngưng đơn phường. Gian thương, xem ra hoa trưởng quỹ nhìn ra tu vi chân chính của ngươi. Linh lung thiên truyền âm cho ngụy tác. Xem ra tịch hàn đại lục có nhiều truyền thừa lợi, không ngờ một trưởng quỹ như thế lại nhìn ra tu vi chân chính của ta. Ngụy tác gật đầu. Hoa trưởng quỹ chỉ tu vi phân niệm ngũ trọng. Nhưng qua thần thái thì ngụy tác nhận ra ông ta tu luyện bí thuật nào đó mà nhìn thấu tu vi của gã. Bất quá ông ta nhận ra ta là thần huyền đại năng, lại không e dè, ngưng đơn phường chắc không có vấn đề gì. Chúng ta đến kỳ thạch viên đã. Ngụy tác và linh lung thiên nói đoạn gọi long một tinh đến kỳ thạch viên. Kỳ thạch viên có không ít tu sĩ ra vào nhưng nhân thủ của họ không ít. Ngụy tác và linh lung thiên, long mục tinh đến cửa thì có hai đệ tử trẻ tuổi mặc áo sa cáo đỏ bước lên đón, nhiệt tình chào. Tam vị tiền bối định vào kỳ thạch viên xem. Không biết tam vị tiền bối định vào đổ bảo phường hay vạn bảo viên. Vào vạn bảo viên được rồi. Ngụy tác lấy 15 viên hạ phẩm linh thạch, gã được long mục tinh cho biết dù không mua gì cũng có thể vào kỳ thạch viên ngắm cảnh, mau hay không cũng phải giao phí dùng 5 viên hạ phẩm linh thạch. Ban đầu không ít tu sĩ chỉ định vào xem để khai nhãn giới nhưng sau đó không nén được mà mua bán. Kỳ thạch viên có lịch sử tại Ngưng Thúy Thành đã 700-800 năm, thu nhập cực kỳ khả quan, tương đương với một tu đạo thế gia. Kỳ thạch viên mỗi đời đều có 1-2 kim đơn đại tu sĩ. Hiện tại có tới 3 kim đơn đại tu sĩ, một phường thì được như thế thật sự không thường. Tiền bối xin theo vãn bối. Thấy Ngụy Tác thông thạo, hai đệ tử kỳ thạch viên cũng hớn hở, một đệ tử trẻ tuổi tết tóc đi trước sấn đường. Tiền bối, đây là vạn bảo viên. Đi qua 3 lớp, đệ tử kỳ thạch viên chỉ tới. Tiền bối tự xem là được, trong đó có không ít đệ tử bản viên. Kỳ thạch viên có 2 trưởng quỹ cũng trong đó, nếu tiền bối thích vật nào có thể hỏi họ. Vạn bảo viên có 1 lớp tinh quang trong suốt bao lấy, không hề phát ra linh quang bảo khí. Có 1 không cửa, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Quy mô và bố trí vạn bảo viên khiến Linh Lung Thiên cũng có cảm giác đại khai nhãn giới. Vạn bảo viên rất rộng, như một khu vườn rừng liên miên, cả một ngọn núi nhỏ và mặt hồ lúc cả hai phi độn bên ngoài nhìn thấy nằm ở đây. Bên trong này phân thành 4 khoảng lớn kiểu đại hình linh điền chia ra 4 mùa xuân hạ thu đông. Kinh ngạc nhất là dù giả sơn bố trí ngọc thạch, cầu đá trên bờ, kỳ hoa dị thụ đều do bảo vật không biết tên cấu thành. Cả vạn bảo viên như thể do bảo vật vô danh chất thành, ngay cả đá bên cầu cũng có ánh sáng, hoặc nặng như sắt hoặc mọc cây cối kỳ dị. Trong vạn bảo viên, trừ mấy chục đệ tử mặc áo cùng loại thì còn 100 tu sĩ ở khắp các góc. Có người đứng trước tảng đá trên núi, có người đứng trong cây cối kỳ dị đầy dây leo trong rừng, có người đứng bên suối, có người đứng trong đình đài lâu các. Cơ hồ mỗi tảng đá hoặc gốc cây đều có quang hoa thoạt ẩn thoạt hiện, bên cạnh có ngọc phù lơ lửng giới thiệu giản đơn, hiển nhiên mỗi một món đều nối với cấm chế, chỉ có thể xem chứ không thể lấy. Chỗ lớn thế này toàn là bảo vật không ai biết. Lén nhỏ một giọt máu hỏa địa long gọi Lục Bào lão đầu ra, Lục Bào lão đầu nhận ra cảnh tượng vạn bảo viên thì cả kinh. Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu, Linh Lung Thiên đều không muốn để lỡ đồ tốt, mắt sáng lên quan sát. Đây là cáp mô thạch, có nhiều nốt sần, ban đêm có tiếng động nhưng vô dụng, giá 4.000 hạ phẩm linh thạch mà mua thì lỗ lớn. Đây là xích kim hoàng thạch, dùng để làn đạo giai trung phẩm thai thể, giá 4.000 hạ phẩm linh thạch cũng đúng. Đó là hoang cổ bích sao yêu đơn, nguyên khí tan hết, nên mới biến thành một viên không phải đá hay ngọc, trông đặc biệt nhưng vô giá trị, 3.000 hạ phẩm linh thạch mua nó coi như ném xuống nước. Ngụy Tác thập phần hưng phấn, hai lão bất tử Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu phối hợp thì cơ hồ nhận ra lai lịch mọi thứ dọc đường. Trong chỗ này có những thứ trông kỳ dị nhưng không đáng giá một khối linh thạch, có thứ có giá trị, với gã không sử dụng được nhưng tu sĩ thông thường mua được cũng không thiệt. Đây là ma tử dược kiểm thạch. Bên trong rất có thể có lân phiến tinh tủy. Có 3 mảnh. Rất nhanh, Lục Bào lão đầu cuồng mua sắm phát hiện đồ tốt kêu lên. Là một khối đá xám nằm bên suối, vân đá trông như mặt người, có thêm nhiều chấm đen, giá 4.000 hạ phẩm linh thạch. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang, nói luôn số lượng lân phiến tinh tủy. Lân phiến tinh tủy là gì? Ngụy Tác đến gần khối đá xám bên suối đồng thời truyền âm hỏi. Tiểu tử, còn nhớ thạch linh nhũ không? Ngươi đã lao tới hút còn gì, vật này là thạch linh nhũ trải thời gian rất lâu ngưng kết thành mảnh. Lục Bào lão đầu cực kỳ hưng phấn. 3 mảnh tới 3 mảnh. Một mảnh tương đương với 4.000 viên hạ phẩm linh thạch luyện hóa thập phần thần tốc. Đem vật này ra đấu ra ít nhất cũng 3 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Ngụy Tác toát mồ hôi, thạch linh nhũ là lúc còn tại Linh Nhạc Thành cùng Nam Cung Vũ Tinh đi hái Ngọc Vân Chi, phát hiện một chút thạch linh nhũ mà tu vi từ thần hải tam trọng đột phá đến tứ trọng, lúc đó gã rất nhích nhác, sợ thạch linh nhũ rơi mất mà bỏ ra hút. Tam vị tiền bối hứng thú với tảng đá này. Hành động của bọn Ngụy Tác khiến một đệ tử kỳ thạch viên chú ý, chủ động bước lên, nhiệt tình hỏi. Đúng thế. Mố mua tảng đá này. Ngụy Tác lấy ra 4.000 hạ phẩm linh thạch, đưa đệ tử mặc áo lông cáo đỏ này. Một tảng đá mà tốn 4.000 hạ phẩm linh thạch để mua. Tảng đá không có cả linh khí thế này, lẽ nào y biết đó là gì? Mấy tu sĩ gần đó chú ý thấy Ngụy Tác trả linh thạch, hiếu kỳ đến xem. Tam vị tiền bối, đá này là ma tử vừa kiểm thạch, bên trong rất có thể có tinh tủy linh khí kia. Nhân hóa sinh cụ thể có bao nhiêu thì trông vào vận khí. Kỳ thạch viên có vẻ biết về loại đá này, để từ đó lấy ra pháp khí như một viên chân châu chỉ vào tảng đá, lấy lên đưa cho Ngụy Tác. Đa tạ. Vì biết rõ nên Ngụy Tác không mở ra mà mỉm cười thu lại. Theo lượng linh khí thì vật này tương đương với một viên cao giai thủy hệ yêu đơn, khá hữu dụng với gã. Linh thạch linh khí luyện hóa rất chậm, thủy hoàng phệ nhật quyết của gã cũng không có hiệu quả đặc biệt nào với linh thạch, nên vật này giờ không còn trọng yếu với gã. Trọng yếu là thủy hệ yêu đơn và các loại linh dược có tốc độ luyện hóa nhanh. Đệ tử kỳ thạch viên không lấy làm lạ, không đi theo mà để bọn Ngụy Tác tự xem. Là một viên pháp châu của hoang cổ hỏa hệ yêu thú. Khảm vào thanh tác ngân pháp trượng, uy năng thập phần kinh nhân. Rất nhanh, lục bào lão đầu lại phát hiện đồ tốt, kêu lên. Trên một cây bích ngọc thụ treo một viên hồng sắc bảo châu như trái. Bảo châu có hồng sắc quang văn rung rinh, phát ra hoang cổ khí tức. Giá 6.000 hạ phẩm linh thạch. Sao hả? Hoang cổ yêu thú tiến giai sản sinh ra pháp châu tất nhiên phi phàm. Ngụy Tác trong thú triều ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đã giết vô số yêu thú, nhưng không tìm được viên pháp châu thích hợp nào, nên đến nay thanh tác ngân pháp trưởng vẫn để không. Nghe lục bào lão đầu kêu thì gã phấn chấn đi đến chỗ viên pháp châu, đồng thời phát hiện Linh Lung Thiên dùng mình, tâm thần dao động thập phần kịch liệt. Theo mục quang Linh Lung Thiên, gã thấy cách mé phải ước 30 trượng có một tu sĩ trẻ tuổi mặc ngũ sắc pháp y hoa lệ đang quay lưng lại, ngắm một nhánh kỳ thụ. Nạp bảo nang của y có một cánh tay hoang tộc như của ngươi. Khí tức hơi cổ quái. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi truyền âm cho Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 916. Hoang tộc truyền thừa tái hiện. Cái gì, tay hoang tộc? Ngụy Tác và lục bào lão đầu cả kinh. Khí tức cổ quái, sao hả? Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên, đồng thời ngầm quan sát tu sĩ trẻ tuổi. Khí tức trên mình y giống với một hoang tộc đại năng ở trận chiến Bắc Mang, mùi hoa phấn chi hương. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng truyền âm cho Ngụy Tác. Khí tức giống với hoang tộc đại năng. Ngụy Tác thầm cả kinh, lén truyền âm cho Linh Lung Thiên. Ngươi biết gì về hoang tộc đại năng đó? Tu sĩ mặc ngũ sắc hoa lệ pháp quay lưng lại phía bọn gã, không nhìn rõ mặt mũi nhưng tuổi thật hơn Ngụy Tác 5-6 tuổi, pháp y của y cũng là cổ vật. Màu sắc rực rỡ như thêu hơn nghìn con bướm che đi khí tức, Ngụy Tác chỉ nhận ra kim đơn tu vi, cụ thể kim đơn bậc mấy thì không biết. Lúc đó đại chiến cảm thụ thấy khí tức hoang tộc đại năng đó tu vi đế tôn cấp đương có tới 10 vòng chiến kinh thiên, hoang tộc đại năng đó chưa từng lộ mặt, cụ thể thế nào ta không biết. Linh Lung Thiên nói nhanh, lẽ nào được hoang tộc truyền thừa? Sao lại có một cánh tay như thế? Ngụy Tác truyền âm với Linh Lung Thiên. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết của gã là hoang tộc công pháp, thanh niên thần bí lấy được Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết cũng có cánh tay hoang tộc, như thế Ngụy Tác cảm giác càng thấy cổ quái. Nếu còn hoang tộc đại năng tại thế, hiện tại chúng ta không chạm vào được. Lục Bào lão đầu hơi sợ. Đừng khinh cử vọng động, thăm dò đã, chưa biết chừng y mua được cánh tay từ kỳ thạch viên. Cương Nha Muội, trừ tay hoang tộc đại năng, nạp bảo nang của y còn gì đặc biệt nữa không? Ngụy Tác gật đầu, truyền âm cho Linh Lung Thiên. Có cây cổ phiến là bán tiên giai, cả một viên châu tử khí tức cổ quái, có thể là pháp khí lợi hại. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác. Chúng ta tìm cách hỏi về tay hoang tộc có liên quan đến kỳ thạch viên hay không đã? Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu với Linh Lung Thiên, đi đến bên hồng sắc hỏa hệ pháp châu trên bích ngọc thụ. Hoang cổ yêu thú tiến hóa vì tất sản sinh pháp châu, nhưng nếu có thì uy năng kinh nhân, chưa biết chừng còn công hiệu đặc biệt khác. Hỏa hệ pháp châu phát ra hoang cổ khí tức có từ rất lâu đời, quang hoa nội liễm bảo châu có quang hoa như thần văn lưu động, uy năng chưa tan mất. Vật này mố mua. Đợi một đệ tử kỳ thạch viên đến gần, Ngụy Tác lấy ra 6.000 hạ phẩm linh thạch. Đây là hỏa hệ pháp châu của hoang cổ yêu thú vô danh. Đệ tử kỳ thạch viên thu linh thạch, thập phần cung kính đưa hồng sắc pháp châu cho Ngụy Tác, giải thích. Nơi này không thích hợp trực tiếp lấy ra thanh tác ngân pháp trưởng thử uy năng hỏa hệ pháp châu, nên gã thu lại, không hỏi mà đi tiếp. Ý thích thứ gì? Đồng thời, Ngụy Tác lén hỏi Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu. Cái cây tu sĩ trẻ tuổi để ý xanh mướt, vỏ như vảy rắn, thập phần cổ quái. Không biết, chưa từng thấy. Hình như chết rồi. Lục Bào lão đầu đáp. Ta cũng chưa thấy, bất quá hoang tộc hiểu cổ mục và linh dược đặc dị trong man hoang hoang nguyên chi trung hơn bất kỳ đại năng nào, y mà được hoang tộc truyền thừa, chắc có thể biết cách dùng vật đó. Linh Lung Thiên lắc đầu, ngầm truyền âm. Ngụy Tác cảm chi được cây cây đó đã chết, được trồng dưới đất nhưng không biến thành gỗ mục mà như vẫn tươi, có mùi tanh nhàn nhạt. Vật này ta mua. Cùng lúc, một giọng nói trẻ trung mềm vặt vang lên, tu sĩ trẻ tuổi đó hơi xoay người lại, nói với một đệ tử kỳ thạch viên. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn rõ mặt mũi y. Là một tu sĩ trẻ tuổi mặt tròn cực kỳ tuấn tú, tai còn đeo hoa tai hình đinh, bạch quang lấp lánh, do tinh thạch luyện thành, linh khí dao động rất đặc biệt, là pháp bảo có công hiệu đặc biệt. Bọn tại hạ chỉ biết cổ mộc này cổ xưa ít nha từ 8 vạn năm trước. Cụ thể là gì thì không biết. Giá cổ thụ này không thấp, tới 1 vạn hạ phẩm linh thạch kỳ thạch cũng không biết lai lịch. Khi đệ tử kỳ thạch viên thu linh thạch nói chuyện với thanh niên đẹp trai đến mức như nữ nhân thì một bạch phát lão nhân mặc áo da đen bước lên. Bạch phát lão nhân tu vi kim đơn lưỡng trọng trung kỳ, linh khí hình thành hình một tòa băng phong, mặt hơi tròn, trông rất phúc hậu. Bạch phát lão nhân đi lên hành lễ với tu sĩ trẻ tuổi cực kỳ khách khí. Tại hạ là trưởng quỹ kỳ thạch viên, tên Phùng Kỳ, cây này do tại hạ mua về để ở đây đã 60 năm mà không ai hỏi. Trong 60 năm này, tại hạ đã đọc nhiều điển tịch, hỏi nhiều người nhưng không tìm ra ghi chép về nó. Không biết đạo hữu biết rõ công dụng chăng, nếu tiện thì xin tiết lộ đôi chút để tại hạ khỏi nghi hoặc. Vật này lâu năm trông cũng đặc biệt, mua để cho vui thôi, chứ mố không biết công dụng cụ thể. Thử danh đái chứ hai tiêm truy hình nhĩ đinh đích tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười. Y chỉ có hơn 20 vạn hạ phẩm linh thạch, bỏ ra 1 vạn hạ phẩm linh thạch mua vật này. Rất có thể y nói dối. Linh Lung Thiên cười lạnh truyền âm cho Ngụy Tác. Phùng Kỳ thở dài tiếc rẻ nhưng không nhiều lời, quay sang chỗ có mấy tu sĩ tụ tập. Tu sĩ trẻ tuổi liếc bọn Ngụy Tác nhưng không chú ý. Y vào kỳ thạch viên chưa lâu, chưa định đi khỏi, ra vẻ rất hào hứng, thu cây cổ thụ xong thì nhìn quanh rồi đi đến bờ hồ. Để không khiến y nghi ngờ, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không bám theo mà đi như thường. Bảo Luân tinh, do bảo luân quả chín rồi rơi xuống, hình thành dưới đất. Vỏ nó như phổ thông tinh thạch, nhưng thịt quả bên trong biến thành dược chấp lại chứa nhiều thủy linh nguyên khí, bằng một viên thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn, hữu dụng cho tu luyện. Đây là xương sống cửu cấp yêu thú hoang cổ băng hổ, rất có lợi với người tu luyện băng hệ công pháp, để cho hàn vi vi. Rất nhanh, Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu phát hiện hai thứ hữu dụng, một món là hoàng sắc tinh thạch kỳ dị bẹp bẹp. Lớn cỡ mặt người trông như bánh xe, còn lại lóng xương bạc ngọc, bên trong có băng tinh, nhưng không toát ra hàn khí. Y rất có thể được hoang tộc truyền thừa. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên ngầm chú ý thanh niên đó, càng thêm nghi ngờ. Thanh niên tựa hồ không hiểu gì về những thứ khác, chỉ chăm chú với kỳ hoa cổ mộc lâu đời, liên tục mua 3 nhánh cổ một, trừ một nhánh nhân vương một có thể để thăng nhục thân mà Linh Lung Thiên cũng biết thì hai nhánh kia, Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu cũng không biết. Hai nhánh này Kỳ Thạch Viên cũng không biết gì, Bạch Phát lão nhân tựa hồ biết thanh niên không muốn tiết lộ nên không hỏi nữa. Liên tục mua cổ một, rõ ràng không phải hứng thú nhất thời mà phải hiểu biết phần nào. Kia là Thủy Thánh Linh Vương kiếm. Mau mua đi. Đi thêm mấy chục trượng, Lục Bào lão đầu và Linh Lung Thiên đột nhiên đồng thời lên tiếng. Giọng Lục Bào lão đầu vừa to vừa chói, rõ ràng so với hai thứ trước, vật này phẩm giai càng kinh nhân. Vật nào? Ngụy Tắc nhìn quanh tra hiểu. Cây thạch kiếm. Lục Bào lão đầu lên tiếng trong tai gã. Thủy Thánh Linh Vương kiếm. Là gì hả? Ngụy Tắc lúc đó mới phát hiện cạnh một giếng nước có cắm một thanh đá màu xanh trắng, dài chừng 5 thước, trông như thanh kiếm, phát ra thanh bạch sắc linh quang. Vật này bên ngoài trông như đá, tu sĩ thường nhận lầm là thượng cổ pháp khí, thực tế là một loại cây mọc trên đá, chứa nguyên khí kỳ dị, không có tác dụng lắm với ngươi luyện hóa rồi rất có thể kết thành thủy linh căn. Lục Bào lão đầu nói nhanh. Vật này từ thời đại của ta đã gần như diệt tuyệt, không ngờ hiện tại còn có ở đây. Thứ có thể hóa sinh thủy linh căn. Ngụy Tác chấn động, biết giá trị cực kỳ kinh nhân, để cho Cơ Nhã hoặc Hàn Vi Vi đều hữu dụng. Mố mua vật này. Không hề dừng lại, gã bước lên lấy 1.500.000 hạ phẩm linh thạch đưa cho đệ tử Kỳ Thạch Viên được ra hiệu bước nhanh lên. Vật này đặt ở đây hơn 40 năm rồi. Lão phu mua được ở Phách Mại Hội nhưng không biết lai lịch, không hiểu đạo hữu có biết chăng? Ngụy Tác vừa nhận đồ thì Bạch Phát lão nhân bước nhanh đến, nóng ruột hỏi. Đây là Thủy Thánh Linh Vương kiếm. Ngụy Tác khách khí trực tiếp truyền âm cho Bạch Phát lão nhân. Hóa ra là cây. Là chí bảo hóa sinh thủy linh căn. Đạo hữu khiến lão phu tăng cường kiến thức, đa tạ đạo hữu, xin nhận một vái. Bạch Phát lão nhân không xót ruột mà thập phần cảm kích, hành lễ với Ngụy Tác. Tại Hạ Phùng Kỳ, trưởng quỹ ở đây, đạo hữu đã lấy mấy bảo vật, xem ra kiến thức bất phàm, nếu đạo hữu không coi rẻ, tại hạ muốn kết giao bằng hữu. Bạch Phát lão nhân tiếp lời. Có thể kết giao với Phùng trưởng quỹ, tại hạ tất nhiên không mong gì hơn. Tại hạ họ Cơ. Khi nào có thời gian sẽ đến trò chuyện với Phùng trưởng quỹ, tại hạ có mấy vật cần nhờ Phùng trưởng quỹ xem giúp. Ngụy Tác tùy tiện dùng họ của Cơ Nhã đoạn truyền âm. Đồng thời tại hạ hỏi Phùng trưởng quỹ xem Kỳ Thạch Viên từng có ánh tay kỳ lạ, lam sắc không? Cánh tay kỳ lạ, lam sắc. Phùng trưởng quỹ nghe Ngụy Tác nói nửa câu trước thì thập phần hưng phấn, chỉ mong mời gã đến chỗ khác xem là gì, nhưng nửa câu sau thì lại ngẩn ra lắc đầu. Kỳ Thạch Viên chưa từng có vật này, không biết là bảo vật gì. Đồ của y quả nhiên không liên can đến Kỳ Thạch Viên. Có lẽ được hoang tộc truyền thừa. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hít sâu một hơi, nhìn nhau. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 917. Thần thông kỳ lạ. Cánh tay lam sắc khổng lồ đó là tay thượng cổ yêu vương để lại, có phần huyền diệu, muốn tìm thử xem. Nhìn Linh Lung Thiên, Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Trạm đài Linh Lan được hư không đạo nhân truyền thừa đã xuất hiện. Giờ lại xuất hiện một tu sĩ được hoang tộc truyền thừa, còn có tay của hoang tộc đại năng trước đó thì là anh niên thần bí được Tam Hoàng Tông truyền thừa. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đều thấy họ phi phàm, tựa hồ tu đạo giới vốn như kinh đào hãi lãng, sắp tới này còn có sóng ngầm khác. Tay thượng cổ yêu vương có kỳ vật thế hả? Tiếc là tại hạ vô duyên. Phùng trưởng quỹ kinh thán truyền âm nói đoạn nhiệt tình. Đạo hữu định dạo quanh vạn bảo viên hay là để lão phu được chiêm ngưỡng và giám định bảo vật chung? Tại hạ định đi dạo một vòng, sau đó có việc quan trọng, muộn hơn một chút sẽ tới phiền Phùng trưởng quỹ, đúng rồi. Ngụy Tác ra vẻ vô tính nhìn thấy Hoa Y tu sĩ đã vòng qua bờ hồ, đi lên núi truyền âm hỏi Phùng trưởng quỹ. Tu sĩ trẻ tuổi kia tựa hồ lai lịch bất phàm, có vẻ rất hiểu man hoang cổ mộc, tại hạ muốn kết giao, Phùng trưởng quỹ có biết lai lịch y? Lão phu gặp y lần đầu, hơn nữa y không phải người thật lòng, không thể kết giao. Đạo hữu nên thử xem, đạo hữu định đi một vòng thì tại hạ không quấy nhiễu nữa, sẵn sàng cung hầu đạo hữu nghiên cứu bảo vật. Cơ đạo hữu cần thì cứ bảo đệ tử Kỳ Thạch Viên vào thông báo là tại hạ sẽ đến gặp. Hoặc đạo hữu ngại đến thì cứ sai người thông báo một tiếng, tại hạ sẽ tự tới. Phùng trưởng quỹ vòng tay với Ngụy Tác, làm động tác mời bọn gã. Bọn Ngụy Tác đi trước một đoạn, Phùng trưởng quỹ còn mỉm cười gật đầu. Bạch Phát lão nhân này rất có phong phạm đại gia, biết bọn Ngụy Tác kiến thức bất phàm nhưng không nói thêm, cùng không đi theo để tránh cho bọn gã bất tiện. Hiển nhiên ông ta rất thích bảo vật vô danh, bàn về kiến thức và bảo vật là sáng mắt say mê. Bất quá vì có tu sĩ như thế mà Kỳ Thạch Viên mới tồn tại từ đời này qua đời khác. Tiếp xúc càng nhiều, Kỳ Thạch Viên truyền thừa và hiểu biết càng nhiều. Phùng trưởng quỹ có vẻ đợi bọn Ngụy Tác mua thêm thứ gì ông ta không biết, dù không đến hỏi thì cũng ghi lại đợi lần sau. Tinh lộ thiên tinh trong Kỳ Thạch Viên lại có vật này, tiếc thật. Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục mà có Kỳ Thạch Viên thế này thì phát tài. Tinh lộ thiên tinh có tác dụng gì? Đây là tinh thạch chủ yếu mà thượng cổ truyền tống pháp trận sử dụng, sẽ dùng đến khi tu sửa thượng cổ truyền tống pháp trận, ngươi có cần hay không thì tự quyết định. Vạn Bảo Viên và Đổ Bảo Phường hợp xưng Kỳ Thạch Phường, vì gom những thứ không biết về tinh thạch, khoáng thạch chiếm đa số trong một khoảng sân nhỏ dọc đường. Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu phát hiện một viên ngân sắc tinh thạch cỡ nắm tay, không cần ngoại lực mà lơ lửng trên không trung. Một vạn hạ phẩm linh thạch. Mua luôn. Tinh thạch tu sửa thượng cổ truyền tống pháp trận đối với Ngụy Tác hiện vô dụng, nhưng gã không thiếu linh thạch, thấy giá một vạn hạ phẩm linh thạch không đến nỗi kinh nhân, mục quang hơi lóe lên, lấy ra thanh toán ngay. Thế yêu lớn nhất của gã là địch thủ ở khắp Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục, có vô số đối đầu, trừ siêu cấp đại tông môn có thần huyền đại năng ra còn không biết bao nhiêu tu sĩ của tông môn mất lão bất tử ngầm đối phó gã, còn ưu thế là tài sản kinh nhân. Dù các thiên tài đệ tử siêu cấp tông môn có đại tế ngộ được truyền thừa lợi hại đều không so được. Vì trừ gã không ai dám giết ngần ấy tông chủ và lão bất tử chọc vào ngần ấy siêu cấp tông môn, nói giống san phẳng một siêu cấp đại tông môn. Nên giờ gã đến đâu chỉ cần có thứ hữu dụng là mua, còn tu sĩ lợi hại khác ít nhất cũng phải kiếm linh thạch đắt. Khối vẫn thiết đó hữu dụng với ta, mua đi. Lại bỏ ra 3 vạn hạ phẩm linh thạch mua cho Linh Lung Thiên một khối tinh kim cỡ đầu người trông rất tầm thường. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cả Long Mộc Tinh chỉ đi theo xem kịch, đu lên ngọn núi nhỏ ở giữa khu vực. Tu sĩ trẻ tuổi mặt hoa y vẫn ở trong ngọn núi nhỏ. Thái Hư Tử Thạch nguyên khí có tác dụng định thần thanh tâm, khối to thế kia đủ cho bọn Hàn Vi Vi dùng khi xung kích kim đan, ít nhất không bị tâm ma uy hiếp, xác suất thành công đại tăng. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Y định đi rồi. Ngụy Tác chưa kịp nhìn lên khối đá tím cạnh vạt linh hoa trên sơn đảo, Linh Lung Thiên và gã cùng giật giật chân mày vì đồng thời phát hiện hoa thanh niên đã xuống núi, rời Vạn Bảo Viên. Mố mua tảng đá này. Ngụy Tác trải thần thức hơn 200 dặm nên không cần đi theo, mua Thái Hư Tử Thạch xong, lúc xuống núi chào Phùng trưởng quỹ từ xa trước khi rời Vạn Bảo Viên. Lúc đó tu sĩ trẻ tuổi đang đi về phía nam Ngưng Thúy Thành, cách bọn Ngụy Tác 6-7 dặm. Độn quang chỉ là phổ thông phi độn thuật pháp, gã không nhận ra gì. Ngụy Tác không bám theo sát quá, ra bộ đi sang tập thị bên đường, phi độn sát mặt đất, giữ khoảng cách hơn 30 dặm, ngầm bám theo xem y có tiếp xúc với họ không. Ở đây mà có hoang tộc đại năng thì gã và Linh Lung Thiên không chống nổi, dược dịch đánh thức cổ đế thi chưa chế xong, không thể gọi nó ra đấu. Chát! Nhưng không hề có dấu hiệu, vượt qua một sơn cốc trơ trọi, Hoa Y Tu Sĩ lóe quang hoa đột ngột biến mất, với thần thức của Ngụy Tác cũng hoàn toàn không cảm chi được. Y đi về phía bắc, tốc độ thập phần kinh nhân, độn tốc không kém gì Ít Kiếm Độn. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang truyền âm nhanh cho Ngụy Tác. Lẽ nào y phát hiện chúng ta bám theo? Ngụy Tác thở hắt ra, không dám coi thường, tu vi đối phương chưa rõ, thần thông thập phần cổ quái, cách mấy chục dặm mà gã không thể cảm chi được, không có Linh Lung Thiên tất gã mất dấu. Bám theo hay không? Lướt đi một lúc, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đều do dự, tu sĩ trẻ tuổi đã rời Ngưng Thúy Thành, vào băng tuyết hoang nguyên ở phía bắc. Trời đã tối, bám theo rất lộ. Y dừng lại, tựa hồ đợi chúng ta. Đột nhiên, Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác. Linh Lung Thiên vừa dứt lời, quang hoa lóe lên, Hoa Y thanh niên vốn mất bóng lại hiện thân ảnh, liếc Ngụy Tác và Linh Lung Thiên rồi lướt đi, dừng lại trên một đỉnh núi băng. Đi thôi. Đến mức này, Ngụy Tác không thể rút lui, gật đầu với Linh Lung Thiên thi triển linh quang độn pháp, lướt về phía Hoa Y thanh niên. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cảm chi được trăm dặm quanh thanh niên không có tu sĩ lợi hại khác. Nhưng thần sắc thanh niên mặt pháp y như nhìn con bướm tung bay lại nhạt nhẽo, khóe miệng cười cợt. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh đến cách 50 dặm, thanh niên thần bí đột nhiên bình tĩnh nói. Các vị định sát nhân đoạt bảo hay có ý khác? Mố không định sát nhân đoạt bảo, chỉ có việc muốn hỏi đạo hữu. Nếu đạo hữu cho biết, mỗ sẽ trả nhiều linh thạch. Ngụy Tác không muốn động thủ khi chưa hiểu gì, dừng lại nói. Hả? Thanh niên thần bí tỏ vẻ bất ngờ quan sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Long Mục Tinh. Các vị cần nghe ngóng gì? Mỗ thấy trên mình một tu sĩ có lam sắc đoạn tí khổng lồ, rất đặc biệt, khiến mỗ nhớ lại một vài ghi chép. Mỗ muốn hỏi đạo hữu. Lấy được cánh tay đó ở đâu? Ngụy Tác bình tĩnh như thường quan sát, tung mồi. Các hạ thấy tu sĩ khác có lam sắc đoạn tí. Hoa thanh niên mắt lóe lên liên tục, tâm thần chấn động nói. Y thở hắt ra, nhận ra mình phản ứng quá kịch liệt. Không ngờ ngươi nhìn được thứ trên mình ta, ngươi thấy cánh tay cụt như thế của ai? Nhìn Ngụy Tác đoạn tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Tại một kim đan tu sĩ trẻ tuổi mặc bạch y thủy linh khí tức cực nồng có một bạch sắc thủy ấm, rất đặc biệt. Ngụy Tác đáp. Trên đường từ Vân Linh Đại Lục đến Tịch Hàn Đại Lục, mố gặp y. Ghi chép là gì? Biết bao nhiêu về lam sắc đoạn tí? Mắt Hoa Y thanh niên lại lóe lên nhưng thần sắc không đổi. Mố đọc được từ thượng cổ điển tịch rằng cánh tay cụt đó là do hoang tộc để lại, tu sĩ tộc đó hiếm xuất hiện tại tu đạo giới nhưng thần thông đều cực kỳ kinh nhân, hơn xa chúng ta tưởng tượng. Ngụy Tác hỏi dò tiếp. Hoang tộc. Hoa Y thanh niên nhíu mày, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 918. Đoạt được cổ đồ. Hoang tộc là gì? Sao ta không biết? Hoa thanh niên nhíu mày, nhìn Ngụy Tác. Lẽ nào thật sự không biết hoang tộc? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, Hoa thanh niên không phải giả đò. Mố chỉ đọc được hoang tộc toàn thân màu lam, ngoài ra không biết gì nữa. Ngụy Tác bảo Hoa thanh niên. Hoang tộc dính đến bí ẩn cực lớn, định diệt cả tu đạo giới, nên phát giác các hạ có cánh tay cụt như thế thì hỏi lai lịch. Vậy hả? Thanh niên mặc pháp y sắc sỡ tỏ vẻ chế nhạo. Siêu cấp đại tông môn nào không muốn thống trị cả tu đạo giới, chiếm hết nguồn lực còn vượt lên cả tu đạo giới mà thành vạn cổ đại đế là việc mỗi người có đại thần thông đều muốn. Hoang tộc có thực lực kinh thiên thì muốn thế cũng bình thường. Ngươi bám theo ta, chắc định kiếm lợi tham đồ công pháp hả? Nếu nơ cơ, a cơ, hả cho mỗ biết lấy được lam sắc đoạn tí từ đâu thì đảm bảo không đến làm phiền nữa. Ngụy Tác bảo đối phương. Khẩu khí lớn thật. Thanh niên mỉm cười, chắp tay sau lưng nhìn Ngụy Tác, ra vẻ khí độ cao thủ. Thế này đi, cho ta biết kim đan tu sĩ có cánh tay cục tương tự trông cụ thể thế nào, bạch sắc thủy ấm là thế nào thì ta cho ngươi biết lấy được lam sắc đoạn tí từ đâu. Được. Ngụy Tác không thừa lời, ngưng thành quang hoa hình tu sĩ trẻ tuổi thần bí Lâm Phong Hoa và Thủy Lân Vương ấm. Tu sĩ này ở Vân Linh Đại Lục. Thanh niên nheo mắt, nhìn Lâm Phong Hoa và Thủy Lân Vương ấm. Không sai. Ngụy Tác gật đầu. Hiện tại nên trả lời câu hỏi của mỗ. Ta thấy các ngươi nên nói rõ lai lịch. Thanh niên mỉm cười, không định đáp lời Ngụy Tác. Định nói lung tung hả? Sắc mặt Ngụy Tác âm trầm hẳn. Thế thì sao? Hoa thanh niên mỉm cười, hoàn toàn coi thường Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Long Tinh. Vậy bắt ngươi đã. Ngụy Tác không hề cử động, bình tĩnh nói, nhưng từ trên 9 tầng trời như có vô số thần Phật tụng kinh. Hoa thanh niên biến sắc, tan hết thần sắc khinh thị, đồng thời run lên bắn ra vô số ngũ sắc quang tinh, như thần thiết bị đặt vào lò lửa rồi bị chiếc búa nung đỏ gõ vào. Chát! Mắt hoa thanh niên bắn ra lưỡng đạo thần quang thay đổi từ hữu hình thành vô hình, tiếp sáng vào Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Ngụy Tác run lên ấp như bị thần kiếm chém trúng, đầu như nứt ra. Xoẹt! Hoa thanh niên đột nhiên bừng lên khí tức sùng mình, thần quang sáng hơn pháp y của y, hình thành nước triều bao trùm thiên địa. Đoạt! Một cổ tử quang hoa chói lòa từ Ngụy Tác bắn lên, khí tức của hoa thanh niên tan đi, hiện rõ chân thân là một bức cổ họa rực rỡ nát một nửa, bay về phía Ngụy Tác. Thanh niên tỏ ra không dám tin, Ngụy Tác bước tới, xuất hiện cách y không xa, cầm lấy cổ họa. Hoa thanh niên hãi hùng, mắt bắn ra lưỡng đạo thần quang, như hai thanh vô hình thần kiếm, chém vào ấp Ngụy Tác. Cùng lúc, thân ảnh hoa thanh niên tan vào hư không bỏ chạy. Cách mé trái ngươi 300 trượng. Ngụy Tác còn lắc lư lại bước tới, một đạo thanh sắc thần quang tụ thành kiếm khí chém ra. Vù! Ngũ sắc quang tinh tử thinh không hư vô bắn ra. A! Hoa thanh niên bị uy năng ép phải hiện thân ảnh. Ngụy Tác lấy ra hắc sắc tàn ngọc có thể kích phát hắc sắc thần văn cấm chế. Mắt hoa thanh niên lại bắn ra lưỡng đạo thần quang, khiến gã lắc lư trên không, nhất thời không thể khống chế chân nguyên. Linh Lung Thiên đuổi tới, hoa thanh niên không dám dừng lại, thừa cơ chạy đi mấy chục dặm. Đứng lại! Ngụy Tác lại phát động đại thừa pháp âm, thần uy trực tiếp ép lên thanh niên. Chát! Mũi miệng y đều phun ra vô số ngũ sắc quang tinh. Nhưng bị hất đi hơn trăm trượng thì mắt y lại bắn ra lưỡng đạo thần quang. Ngụy Tác hơi lắc người, linh quang tắt hết, lắc lắc lư lư rơi xuống. Linh Lung Thiên ở phía sau lướt tới đón lấy Ngụy Tác. Sắc mặt Ngụy Tác cực kỳ khó coi, móc ra mấy viên linh đan uống vào, thoáng sau độn quang của hoa thanh niên đã biến mất. Y lại biết thuật pháp như thế. Long Mộc Tinh bị hạ cấm chế ở sau lưng, không dám chạy, run run rẩy rẩy đi theo. Ngụy Tác mới hơi hồi phục, rực linh quang đứng trên không trung, sắc mặt cực kỳ khó coi bảo Linh Lung Thiên. Qua lúc hoa thanh niên thi pháp, nguyên khí dao động cho thấy chỉ tu vi kim đan tứ trọng trung kỳ. Tu vi này đối với Ngụy Tác không đáng gì. Nhưng thi triển thần thức công phạt chi pháp mà Ngụy Tác vẫn thèm muốn. Thần thức công phạt chi pháp của y cực kỳ kinh nhân, gơ, a, nơ, nơ, tư không cần điều động chân nguyên cũng có thể trực tiếp kích phát. Thần thức của y tạo cho Ngụy Tác cảm giác như biển lớn, không kém gì gã. Kim đan tứ trọng trung kỳ mà có thần thức gần như thần thức hiện tại của gã. Đây là cường pháp hoang tộc truyền thừa, khẳng định y được hoang tộc truyền thừa. Sắc mặt Linh Lung Thiên cực kỳ khó coi, nó bị thanh niên giáng cho một đạo thần thức công phạt chi pháp, thần thức tổn thương không nhẹ, ấp như nứt ra. Thần thức công phạt chi pháp cỡ này cùng cấp với Như Lai thần mang của Đông Hoang Tông Tổ Sư, trừ Như Lai thần mang ra. Mấy nghìn năm này không có siêu cấp đại tôn môn hoặc đại năng lợi hại nào có truyền thừa như thế, khẳng định do hoang tộc truyền thừa. Thanh niên này cũng như Ngụy Tác, không lấy được thiên địa chí bảo thì cũng có thuật pháp ôi luyện nhục thân. Ban đầu ngụy tác phát động đại thừa pháp âm vì e dè giết y nên chỉ kích phát gần nửa uy năng, nhưng sau đó sốc toàn lực mà thanh niên vẫn còn có thể phát ra thần thức công phạt chi pháp chạy mất. Ngụy tác có song thần huyền chiến lực kinh thiên cộng thêm linh lung thiên, đối diện một thần huyền tam trọng tu sĩ cũng không ngại mà bị một tu sĩ kim đan tứ trọng chạy mất, tất nhiên kinh nộ dị thường. Chả trách linh lung thiên é rẻ hoang tục như thế. Ngụy tác hít sâu một hơi, thần thức thụ thương nghiêm trọng cần nửa ngày mới khỏi. Dù là tư không đạo nhân truyền thừa, hay là thanh niên được một hoang tộc đại năng khắc truyền thừa, thần thông đều khiến gã hiểu hơn hoang tộc đáng sợ thế nào. Đi thôi. Trong ngưng thúy thành lúc này có tu sĩ cảm chi được đấu pháp độn quang tới xem, ngụy tác nghiến răng, lướt ra hoang nguyên. Lướt đi nhìn dặm, xác định không có tu sĩ bám theo, ngụy tác và linh lung thiên mới đáp xuống một sơn cốc băng phong. Những tu sĩ này hình như không hiểu gì về hoang tộc. Các tu sĩ được truyền thừa cũng không biết nhau. Đáp xuống, ngụy tác nhíu mày. Đúng thế, thanh niên đó nghe ngóng về Lâm Phong Hoa, tựa hồ thèm muốn đồ của họ Lâm. Linh lung thiên nhíu mày trầm ngâm. Có vẻ thanh niên này được truyền thừa vì liên quan đến lam sắc đoạn tí, chắc y cho rằng Lâm Phong Hoa cũng thu được nhiều lợi ích giống mình nên định đối phó Lâm Phong Hoa, cướp đoạt đồ của đối phương. Tức là dù còn hoang tộc đại năng tại thế thì cũng tàn mát, hoang tộc cũng điêu linh. Ngụy tác giãn sắc mặt hơn. Khả năng còn chút bí ẩn nữa, ta không thấy giản đơn như vậy. Linh lung thiên nghiến răng. Hít sâu một hơi từ từ nói. Nhất định phải bắt sống y. Y không dễ đối phó với thần thức của y. Lần tới phát hiện y thì giữ khoảng cách 200 dặm trở lên, dùng duy ngã tân kiếm đối địch mới nắm chắc phần thắng. Lần này chạy mất. Y đã biết ngươi có thần huyền tu vi, không phải đối thủ của chúng ta, chưa biết chừng sẽ chạy sang đại lục khác ẩn thân. Bàn thêm một lúc, ngụy tác lấy ra cổ đồ có được từ cổ hoàng đoạt binh thuật. Đây là một quyển tranh rực rỡ do chất tơ lạ lùng luyện chế thành, thêu vô số đồ văn hồ điệp đủ màu toát lên khí tức cực kỳ thương tang. So ra pháp y của thanh niên còn mới, chắc do y tự luyện. Bức tranh có hai vết sách, trong đó giấy lên khí tức càng đáng sợ hơn. Hai làn khí tức này do pháp bảo cùng thuật pháp phá hỏa quyển để lại, tồn tại lâu như thế chứng tỏ uy năng giáng vào bức tranh khi xưa kinh nhân cỡ nào, đạt mức lạc ấm vào thiên địa. Chát, ngụy tác thử dồn chân nguyên vào, hỏa quyển rất dễ kích phát, thần uy bừng lên, khí tức sùng mình dấy lên, một biển thần quang như do hơn vạn màu sắc tụ lại bừng bừng. Ngọn băng sơn đen xì trước mặt tan đi. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 919, càn quét nguyên liệu tu luyện. Vật này cũng như thanh sắc cổ du đăng. Ngụy tác nhìn bức cổ họa rực rỡ, như dồn hết mọi màu sắc của thiên hạ vào. Phương pháp luyện trí cổ họa rất đặc biệt. Tựa hồ phù lục cũng ẩn vào mỗi đường tơ quấn lấy nhau, cả quyển cổ họa cấu thành mấy đạo thần văn hình thành pháp vực đặc thù. Cổ họa đã nát mà vẫn còn uy năng này, lúc hoàn chỉnh thì là tiên khí chân chính, có thể là cực đạo tiên binh sánh với thần huyền ngũ trọng đại năng. Hoa thanh niên có cổ bảo cỡ đó cộng thêm môn thần thức trảm sát chi pháp gần như vô địch trong các kim đan tu sĩ. Xem ra phải chuẩn bị thêm mới tuyệt đối nắm chắc bắt được y. Một ngọn núi băng bị đánh nát vụn, tung bay mù mịt, động tính rất lớn, chưa biết chừng sẽ cón gơ u, v, quy, quy, o, y đến xem, nên ngụy và linh lung thiên nhìn nhau, lướt đi một vòng rồi quay về ngưng thúy thành tìm chỗ ở. Thần thức trảm sát chi pháp của hoa thanh niên thập phần bá đạo, như khắc sâu ở ký tại thần thức. Tẩy đi tốn thời gian hơn ngụy tác tưởng, gần một đêm tính tu mới triệt để khôi phục. Nhất định phải bắt hoa thanh niên, không tính thứ khác, chỉ thần thức trảm sát chi pháp cung cấp với Như Lai thần mang cùng cực kỳ hữu dụng đối với ngụy tác. Pháp bảo cùng thuật pháp chống được đại thừa pháp âm cực hiếm, thêm thần thức trảm sát chi pháp thì tu sĩ đồng thời có thuật pháp và pháp bảo ngăn được cả hai càng hiếm, ngụy tác đối địch đành dựa vào bản thân. Rời chỗ ở, ngụy tác và Linh Lung Thiên mang theo Long Mộc Tinh đi dạo mấy chỗ náo nhiệt trong Ngưng Thúy Thành. Chắc có đại tu sĩ đối quyết, nguyên khí dao động thập phần kịch liệt. Vì tất là đại tu sĩ, có tiếng nổ gì đây? Sao lại không phải đại tu sĩ, núi còn biến mất? Nhiều tu sĩ trong thành bàn luận về việc đêm qua, nhưng trường đại chiến đó trong tích tắc, thanh niên đó cũng không biết thân phận ngụy tác nên không có tin gì bất lợi cho gã và Linh Lung Thiên. Đi một vòng, ngụy tác và Linh Lung Thiên lại đến Ngưng Đan Phường. Không có gì bất ngờ, Ngưng Đan Phường rất có chữ tín. Hoa trưởng quỹ nhờ bí mật mà nhận ra ngụy tác là thần huyền đại năng, tự thân giao dược dịch phối chế xong cùng yêu đan và linh thạch thả cho gã. Năng lực của Ngưng Đan Phường khiến ngụy tác bất ngờ. Chỉ một ngày ngắn ngủi, Ngưng Đan Phường mua được hơn 5.000 viên thủy hệ yêu đan và linh dược, có 5 viên thất cấp đê giai thủy hệ yêu đan và 1 viên thất cấp trung giai. Dù gì cũng đủ cho ngụy tác tu luyện mấy ngày để thăng đôi chút tu vi. Trừ Ngưng Đan Phường, ngụy tác và Linh Lung Thiên dẫn Long Mộc Tinh đến Kỳ Thạch Viên. Cơ đạo hữu, bọn ngụy tác vừa cửa Kỳ Thạch Viên chưa giao nạp linh thạch vào trong thì Bạch Phát lão nhân Phùng Kỳ và một hắc y lão nhân gầy khô đội mũ ra cầm hoàng sắc trúc trưởng đã thập phần hưng phấn đi ra. Ngụy tác cũng cười khổ. Phùng Kỳ quá si mê những bảo vật chưa biết, cùng hắc y lão nhân tựa hồ đợi bọn gã ở cửa. Phùng trưởng quỹ, vị này là... Ngụy tác thập phần khách khí chào Phùng trưởng quỹ và hắc y lão nhân. Lão hủ họ Một, cũng là trưởng quỹ Kỳ Thạch Viên. Hắc y lão nhân chống hoàng sắc trúc trưởng thập phần khách khí, chủ động giới thiệu với ngụy tác. Hóa ra là một trưởng quỹ, hạnh hội hạnh hội. Cơ đạo hữu có muốn đi dạo một vòng chăng? Phùng trưởng quỹ và Mộc trưởng quỹ đón bọn ngụy tác vào hỏi. Tối qua có việc nên chỉ đi được một nửa, hôm nay quả muốn đi trọn vòng. Ngụy tác mỉm cười, nói thật. Phùng trưởng quỹ, Mộc trưởng quỹ, thật ra Kỳ Thạch Viên có nhiều đồ tốt, mỗ muốn thử vận khí xem lấy được gì không? Mời đạo hữu, đang có mấy vật bọn tại hạ cũng không biết, mong cơ đạo hữu chỉ giáo. Chỉ cần tại hạ biết sẽ không giấu. Hai trưởng quỹ Kỳ Thạch Viên tự thân đón khách, thân phận ba người này tất phi phàm. Tựa hồ đều là kim đan đại tu sĩ. Kỳ Thạch Viên thường có kim đan đại tu sĩ ra vào, khiến Phùng trưởng quỹ và Mộc trưởng quỹ tự thân nghênh tiếp, khẳng định là người kiến thức cao siêu, cứ xem họ nhìn gì. Biết đâu lại có lợi. Hai lão trưởng quỹ tự thân đón bọn ngụy tác vào Vạn Bảo Viên, khiến nhiều tu sĩ chú ý. Tại hạ mua tảng đá này. Thấy bọn ngụy tác và hai lão trưởng quỹ dừng một chốc trước một tảng đá nửa thân người đặt trong bãi cỏ, một hồng bào tu sĩ sâu quai nón nhanh nhẹn đi tới, lấy linh thạch ra mua. Tảng đá đó khác thường, có nhiều đường vân đỏ rực như giỏ máu, giá 5.000 hạ phẩm linh thạch. Hả? Nghe nói có người mua đá, hai lão trưởng quỹ đi rồi lại quay lại. Đây là cái gì? Hồng bào tu sĩ dâu quai nón mong ngóng hỏi. Đây là dược huyết thạch, bề ngoài đặc biệt nhưng vô dụng, màu đỏ chói là dược huyết hoa rơi xuống nhiễm vào, bên trong có chút rễ loại hoa này để bổ sung khí huyết. Bất quá giá trị đại khái tương đương với linh dược bổ sung khí huyết mấy trăm linh thạch, mua thì hơi thiệt hại. Phùng trưởng quỹ nhìn ngụy tác, gã bảo hồng bào tu sĩ dâu quai nón. Cái gì, giá mấy trăm hạ phẩm linh thạch? Hồng bào tu sĩ dâu quai nón tròn mắt. Đá đặc biệt thế này mà chỉ có dễ giá trị chỉ mấy trăm linh thạch. Nhiều tu sĩ vốn chuẩn bị mua chợt tròn mắt, không ít người hiếu kỳ bảo tu sĩ dâu quai nón bổ ra xem. Hồng bào tu sĩ dâu quai nón quyết tâm liều từ từ cắt đá ra, bên trong quả nhiên không có gì, chỉ là đá thường, chỉ có 4-5 cọng rễ đỏ. Đạo hữu quả nhiên kiến đa thức quảng, đúng như đạo hữu nói. Khối đá này tại hạ bỏ 3.000 hạ phẩm linh thạch mua ở phách mại hội, để ở đây hơn 30 năm rồi mà không ai biết. Phùng trưởng quỹ và Mộc trưởng quỹ càng lúc càng kính trọng Ngụy Tác, họ dừng chân ban nãy vì không biết lai lịch tảng đá. Những gì Ngụy Tác biết từ Lục Bào lão đầu bảo lại cho họ biết, thật ra không sai tí nào. Theo họ cũng vì tất có lợi. Thấy đại hán dâu quai nó như vậy, những tu sĩ khác tắt tiếng, không dám mua những gì bọn Ngụy Tác nhìn nữa. Đây là tử hải thạch đảm chấp dịch, trong đó có thể giải bách độc. Đây là xích giác sâm, phối hợp với bát cấp trung giai băng hệ yêu đan, luyện chế thành cao giai linh đan. Dọc đường, Phùng trưởng quỹ và Mộc trưởng quỹ càng bội phục Ngụy Tác, càng coi là chi kỷ. Ngụy Tác có ý kết giao với hai lão trưởng quỹ nên không giấu gì. Nhờ kiến thức của Lục Bào lão đầu và Linh Lung Thiên nên trong 10 vật Phùng trưởng quỹ hòa Mộc trưởng quỹ không biết thì có tới 7-8 được gã nói rõ lai lịch và công dụng. Tử Nguyệt Thạch Tâm. Trong tảng đá đó có một viên Tử Nguyệt Thạch Tâm. Quay lại ngọn núi, sắp lên đỉnh, Linh Lung Thiên lại phát hiện đồ tốt, truyền âm cho Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu, ngữ khí thập phần chấn kinh. Tử Nguyệt Thạch Tâm. Truyền thuyết khi viễn cổ thiên địa tan vỡ, có nhiều vẫn tinh rơi xuống, trong đó có một viên tử sắc vẫn tinh đặc biệt, tinh hạch chứa linh khí kinh nhân, vỡ vụn thì phân tán thành đá hình tử nguyệt. Mỗi một viên đều chứa linh khí kinh nhân. Phần lớn đều như vạn hóa tiên đan, khiến tu sĩ tu luyện bất kỳ công pháp nào để thăng tu vi, lẽ nào trong tảng đá này có vật đó? Lục Bảo lão đầu kêu ầm lên. Có thứ thế hà. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, thuận theo một quang Linh Lung Thiên, đối với gã vật này tuyệt đối không kém gì thần hoàng thạch đan. Khối đá đó màu tím, thoạt nhìn không khác gì thái hư tử thạch mà Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên mua tối qua, nhưng màu tím nhạt hơn, hình như bên trong có vật gì đó phát quang. Giá không cao, chỉ 7.000 hạ phẩm linh thạch. Thế nào cơ đạo hữu biết lai lịch vật này? Vật này do tiểu đồ lấy được ở băng hà trong hoang nguyên, bọn tại hạ không hiểu được ảo diệu, để đây đã hơn 5 năm. Phùng trưởng quỹ và Mộc trưởng quỹ nhận ra Ngụy Tác và Linh Lung Thiên biến sắc, lên tiếng hỏi. Vật này tại hạ mua. Ngụy Tác nhìn hai lão trưởng quỹ. Nếu tại hạ không nhầm, trong này có một viên tử nguyệt thạch tâm. Tử nguyệt thạch tâm, vạn hóa tiên đan trong truyền thuyết. Mấy vạn năm chỉ thiên trụy đại lục xuất hiện một viên. Trong tảng đá này có thứ đó. Hai lão trưởng quỹ biến sắc kinh hô thành tiếng, rõ ràng có dọc về vật này nên biết giá trị kinh nhân thế nào. Cơ đạo hữu, bọn tại hạ có một thỉnh cầu, vì chưa thấy vật này nên có thể cắt ra xem là thế nào chăng? Hai lão trưởng quỹ hơi bình tĩnh lại, không quá tiếc xẻ, đưa đá cho Ngụy Tắc nhưng nhờ vả. Tất nhiên, bất quá sẽ tại đây không tiện, chút nữa mố nhờ lưỡng vị trưởng quỹ giám định cổ vật thì sẽ tách ra được chăng? Ngụy Tác bảo hai lão trưởng quỹ. Chuyến đi kỳ thạch viên này liên tục gặp may, đủ khiến tu vi đề thăng không ít. Mau lên, xem thêm. Biết đâu còn đồ tốt. Lục Bào lão đầu không ngừng kêu lên, hiện tại tương đương với không ngừng vơ vét nguồn lực tu luyện, lão sợ Ngụy Tác ngại.